tại tiếp cái bài 3, Phật học căn bản, phần các pháp hỗ trợ pháp môn. Chúng ta Phật học căn bản tất nhiên là mình học về Phật giáo, tức là lời của Đức Phật dạy. Căn bản có như là những cái nền tảng nhất, chứ không phải căn bản là cái dở nhất, không phải. Căn bản là cái nền tảng nhất mà nó sẽ sinh ra các pháp sau này. Cái nền tảng nhất giống hệt như cái móng vậy. Cái vật căn bản ta học nó giống như cái nền, cái móng. Mình xây nhà nó phải có cái móng phía dưới. Nếu mà chúng ta xây nhà mà không có móng phía dưới thì là nó hỏng hết. Nên chúng ta xây nhà phải đổ từ cái móng phía dưới. Có nhiều người không có học Phật học căn bản. Họ đi chốt trên, họ có thể đọc kinh điển Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, những cái bài kinh khác. Như vậy thì không có cái Phật học căn bản phía dưới đó, họ dễ bị chấp lắm và không có thành tựu. Có người mới vô tu tập hiểu đạo đó, đầu họ đi tìm hiểu những kinh điển cao siêu, nghe nói Đại Thừa gì vân vân, thì họ sẽ đọc những cái đó rồi họ tưởng mình là Phật, nên gặp ai họ cũng không có kính nể, gặp quý thầy cũng không chào, gặp Phật cũng không lại luôn, như là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh ngang nhau. Giờ đó mà họ không hiểu, tất nhiên là kinh nhà Phật chúng ta phải có sự tương ưng qua lại, nói ở chân đế hay nói ở tục đế, nói ở lúc chứng đạo hay không chứng đạo, nói cho ai nghe, nói ngôn ngữ của ai. Đức Phật đến đây nay, từ cõi trời độ sức đi xuống, Ngài đến đây nay, Ngài học nói tiếng người và nói ngôn ngữ của con người. Do đó chứ không phải đó là ngôn ngữ của Phật. Nên nó có những cái bài chú Đà Ra Ni đó, tức là ngôn ngữ của chư Phật, là ngôn ngữ của tổng trì. Còn Ngài đến đây là nói những ngôn ngữ của con người. Nên cái mình hiểu là hiểu theo cái ngôn ngữ con người. Nên trong một cái đoạn kinh đó, có cái câu chuyện là ở cái làng nọ có anh nịnh các nhà. Các nhà lầu ba tầng đẹp dữ lắm. Thì cái ông kế bên cạnh đó, ông mới kêu cái ông kiến trúc sư architect, tức là kêu ông kiến trúc sư lại design cho ông và thi công luôn, building cho ông, appeal luôn cho ông một cái nhà. Nhưng mà ông thì keo kiệt lắm. Cái nhà đó ví dụ như là 300 triệu, ông là bây giờ cất người ta tôi sao mà cái lầu ba thôi, chia ra ba lầu 300 triệu, lầu 100 triệu, cất tôi lầu ba tôi trả ông 100 triệu, cất tôi lầu ba. Tại lầu ba đẹp quá, hai cái dưới nó không đẹp. Cái ông kia ông cất vừa xong đổ sụp cái nhà. Cái ông đi thưa ra quan đó, thì ông quan ông mới xử ông cất sao mà sụp nhà ta, là tại ông chủ nhà đâu phải tại tôi, tại vì ông chủ nhà mướn tôi cất cái lầu ba. Cất cái lầu ba mà không cất cái lầu hai, cất cái lầu một thì làm sao cất được cái lầu ba. Do đó ông mướn tôi cất cái lầu ba nên tôi cất cái lầu ba sụp là chuyện của ông chứ không phải là chuyện của tôi. Do đó hai bên cãi nhau mà ông vô xử không được. Nên ta mới thấy nếu mà chúng ta muốn học cao lên, muốn tu tập cao lên, thì chắc chắn là chúng ta phải có cái nền tảng ở phía dưới. Nền tảng dưới là chúng ta hiểu những cái căn cơ nhất, căn bản nhất, tức là xây dựng cái nền móng. Xây dựng nền móng đó là gọi là Phật pháp căn bản, là xây dựng cái nền móng. Thì hôm qua chúng ta học Phật pháp tổng quan cái phần 1, tức là pháp cơ bản phần 1, rồi Phật pháp tổng quan, rồi giác tối chúng ta học các cái Phật học tổng quan, các cái pháp môn tu tập. Còn tứ kinh tứ diệu đế và pháp môn tu tập. Cái bài vào sáng hôm nay thì chúng ta học là các pháp hỗ trợ pháp môn. Bây giờ ví dụ như này nè, mình đi làm cái gì đó mà mình làm mình, có những cái mà chúng ta làm mình được và có một cái ta không thể làm mình được. Ví dụ như là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, như vậy là có bạn mới làm được. Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi phải học hỏi ai, phải hỏi người khác không? Muốn giỏi phải học, học ai, phải học người khác không? Và trong cuộc sống mình cũng không thể tách rời ra được cái thế giới quan xung quanh. Tại thế giới mình thế giới cộng sinh. Cộng sinh nghĩa là một hơi thở mình, nếu mình bị nhiễm chung, cái là mình thở ra xung quanh nhiễm theo mình. Nếu mà xung quanh là bảo vệ chung, ai cũng làm bảo vệ môi trường hết, thì môi trường đó môi trường chung của mình. Nên hơi thở mình đã thở chung nè, mình đâu biết đâu mình thở lan ra không khí trên xung quanh, thì người khác cũng thở lan khí xung quanh, hít lại với nhau. Chúng ta đã có chung, chúng ta sống trên cái xuồng của trái đất. Ví dụ như người ta gọi là cùng hội cùng thuyền. Cùng hội cùng thuyền tức là người đã đi trên chung mà mình cũng lên trên chung cái trái đất của mình. Quý vị thấy không? Mình trôi lơ lửng trên hư không, ai ai cũng vậy mà trên cùng thuyền, đầu đánh nhau đấm đá túi bụi. Như trong cái nhà cũng vậy đó, là chung cái nhà mà mình không hòa thuận, mình đấm đá nhau túi bụi trong nhà, cùng thiện cùng hội cùng thiền, cuối nhà cuối cùng thì cái nhà đó nó tan rã, đúng không? Nhà tan rã thì giống hệt như xuồng nó chìm. Người ta không nghĩ tới đó đó, dù anh em cha mẹ trong gia đình là đi trên chuồng chung với xuồng, bây giờ mình làm khổ bà vợ, vợ chịu không nổi, bà chết, bà bệnh, hoặc là bà ly dị, hoặc là đi chỗ khác, thì gia đình mình tan rã rồi, thì người đó vẫn mất gia đình, đâu phải bà vợ mất gia đình không? Thì cái người làm khổ cho người vợ vẫn mất cái gia đình, đúng không? Như vậy thì làm cho hai bên cùng mất. Như vậy thì cái cách đó không phải là cách khôn, cái cách đó không phải là cách tối ưu, cách lựa chọn cách tối ưu. Thì trên thế giới này cũng vậy, chúng ta là sống, chúng ta không phải dựa vào tất cả các mối quan hệ khác, chứ không phải chúng ta có thể độc lập một mình, độc lập mình ta không thể sống được đâu. Nên trong nhà Phật có mà cái pháp ân đất nước, ân đồng bào, ân cha mẹ của Quyền Thất Tổ, rồi là ân thầy tổ, ân Tam Bảo, tức là ân những người mà nuôi mình, những người mà giúp đỡ cho mình trong cuộc sống, như áo quần cơm nước rồi vân vân. Mình mặc đồ mình mua bằng tiền, nhưng thực tế người ta may đó, chứ có tiền mà người ta không may lấy gì mua. Vân vân, mình mặc bộ đồ này lên đó, mình tính đâu đó là tiền của mình, lấy tiền mình dán lên đi, mặc đi. Cái chuyện đâu được đâu, phải có người ta dịch giải đó, có gì nó là ơn người ta đó. Bây giờ sống đây không có nền an ninh, sao mình sống rồi ơn đất nước đó. Rồi người ta không support hỗ trợ mình, sao mình sống? Ta không tính toán sao sống, mình tính đồng đi làm xưởng ngon hả? Cái xưởng nó muốn tồn tại cũng nhờ quốc gia ta liên kết nhau, nhờ quân đội, nhờ là polis, rồi nhờ bao nhiêu cái ngoại giao rồi tùm lum hết á, nó mới được cái đó đó. Do đó mà gọi là ân đất nước, ân đồng bào là do đó đó. Còn ân cha mẹ của Quyền Thất Tổ là cha mẹ mình sinh ra mình, nuôi mình lớn lên nhỏ tới lớn, của Quyền Thất Tổ nuôi cha mẹ mình dài xuống vậy đó, và ân của Quyền Thất Tổ. Còn ân thầy tổ, thầy tổ tức là thầy có hai dạng, thầy thầy dạy ở trường có gì, còn thầy là dạy trong chùa, có nghĩa là những thầy khai sáng cho mình con đường đạo đức, những thầy đã khai sáng cho mình về thế giới thế gian học, nghĩa là cái đó là ân thầy tổ đó, tức là những người nào dạy cho mình về xuất thế gian, về thế gian chúng ta đều nhớ ơn hết, không có người đó mình ngu lắm. Ví dụ như một đứa bé ở một rừng lớn lên nó chả biết gì chứ, vì mà không biết gì thì làm sao chống chọi với cuộc sống này. Quý vị thử coi, thì không có học cái gì hết trơn á, học có học ngoài học trong, miễn thầy nào dạy mình là mình nhớ ơn cái đó là ơn thầy tổ. Như vậy thì mình không học, không biết gì chứ sao đi làm. Nói dạy neo thì cũng có thầy dạy neo nữa, chứ không sao biết neo làm. Rồi còn dạy kinh nghiệm nữa. Dần dần, ngành nghề nào cũng có chứ, nên người ta mới tổ nghề đó, ông tổ nghề. Cải lương có ông tổ cải lương, ca nhạc có ông tổ ca nhạc, thợ mộc có ông tổ thợ mộc, thợ nề có ông tổ thợ nề. Tức là để người ta nhớ ơn thầy tổ, chưa chắc ông tổ đó đã độ đâu. Cái gì, cái đó mình cũng không chắc đâu. Nhưng mà ta luôn luôn cũng nhớ ơn, trước khi nghệ sĩ lên hát là lĩnh lại bằng tổ liền. Có gì, còn những người nào mà mới vô nghề mà hát ngon lành, khán giả đông, thành tựu đó ta gọi là tổ đãi. Cái từ đó, từ tổ đãi, chứ không phải ai cũng được tổ đãi đâu. Ví dụ như Phương Mỹ Chi là tổ đãi nè, mới vô cái lãnh biết bao nhiêu giải, người đấu với đàn anh đàn chị đồ luôn, quá trời mới nhỏ xíu nè. Nên gọi là tổ đãi. Rồi là ân Tam Bảo. Tam Bảo tức là Phật Pháp, Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là Tam Bảo. Nếu chúng ta không có Tam Bảo thì thế gian này loạn rồi. Có Tam Bảo là Phật là Pháp Tăng. Phật là đấng giác ngộ, người ta không giác ngộ, người ta làm khổ nhau dữ lắm, ta quậy quặn lắm. Rồi Pháp là có con đường để đi đến sự giác ngộ, tức là Đức Phật dạy chúng ta con đường khai tâm mở trí đến đến giác ngộ. Tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh, những người đem Pháp Phật để cho thế gian này. Nếu không có Tăng thì thế gian này không có trụ được ở trong Pháp, và thế gian này cũng không ai hành được Pháp. Tất nhiên quý thầy đi tiên phong hơn quý vị Phật tử, vì bận bịu quá đâu có mà hiểu được hết giáo pháp, đâu có học hết giáo pháp nhà Phật. Thì những người, những cái vị tăng à, quý vị là những vị tập thể vị kheo thanh tịnh, ví dụ như tăng là tăng đoàn, à, tăng là tập thể chư tăng, bốn vị tỳ kheo thanh tịnh đi lên trong tiền đi lực tạng à, Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta tu một cái pháp môn, hồi đêm trước á là mình đã nói tới cái pháp môn. Pháp môn giống như một cái chiếc xuồng qua sông. À, bây giờ á có một cái dòng sông mênh mang nổi nhớ. À nó có cái dòng sông nè ha. Chiếc thuyền ở trên sông, à, chiếc thuyền à, dần chăng ai sẽ làm đôi ha. À, nửa in gối trước, nửa soi dặm trường. Chiếc thuyền qua sông, ví dụ mình để nên thuyền vuông thuyền ấy đó, mình đi qua sông thì đây là pháp môn nè. Pháp môn cánh cửa pháp, cái môn á là cái cửa đó, cánh cửa pháp gọi là Dhammador, cái cánh cửa pháp, cánh cửa để khai mở tâm trí mình. Đây là pháp môn. Ví dụ mình ở bên đây mình muốn qua sông á thì mình phải cần xuồng, đi qua bên đây là bờ nè, bên đây là bến mê nè, bến mê, bên đây là bờ giác. Đi qua đây cần gì? Cần thuyền. À, như vậy là cần thuyền, cần bè, thuyền lớn, thuyền nhỏ, rồi á cần cái cầu bắt qua. À, ở đây là những cái cầu, hoa cầu để bắt qua. À, cần ở đây á là đây là gì? Phà là phà máy bay người ta, dễ bởi vì nhìn vô máy bay không biết máy bay nó nói cái phà. Plan. Máy bay luôn, miễn sao qua sông thôi chứ. Cái sông lớn á, là phải cần máy bay. Như vậy á, thì chúng ta có thể á, là dùng thuyền, dùng bè. Cái bè tiếng Anh kêu bằng gì? Bè nè, thuyền nè, ha. Chúng ta có thể dùng thuyền nè, có thể là dùng bè, dùng cầu nè, ha. Rồi chúng ta có thể dùng máy bay nè ha. Như raft là cái bè hả? Raft. Cái gì? Ferry hả? Ok. Ferry. Thì nói là ferry nên ferry raft. Nói chung á là nhiều tất cả cái này nè. Most of them á là gọi là phương tiện. Phương tiện mình gọi là gì? Transfer hả? Phương tiện gọi là gì? Phương tiện tức là những cái đồ để dành cho mình giao thông á. Tất cả đó ta chung gọi là phương tiện. Thì cái chữ đó là tiếng Anh gọi là gì? Convenience. Convenience. Means cũng được, nói chung chắc có lẽ là nhiều từ người ta gọi, mình gọi chung là phương tiện. Đi qua sông á, qua sông cần có thuyền đò, quý vị. Như vậy thì bây giờ mình bờ mê này sang bến giác phải có vô số những con thuyền, đây là gọi là phương tiện. Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa phẩm hai, phẩm phương tiện. Tất nhiên là đi qua sông phải cần những cái này đó là những phương tiện. Như vậy thì tất cả những cái phương tiện qua sông nè, đó có gì? Đó là pháp môn. Pháp môn. Nhưng mà bây giờ hỗ trợ cho phương tiện đó ai? Đâu phải qua sông là tự nhiên có phương tiện là được, có gì? Hỗ trợ ví dụ như cái thuyền này nè, là phải có người đóng thuyền, rồi là có người bảo vệ thuyền, rồi có thuyền trưởng. Rồi là phải có kỹ thuật gì dân mới qua được chứ, như không á sao qua. Rồi cần là gió thổi, rồi là cần nước cái dưới sông trôi, tất cả đó để giúp cái tàu này nó đi qua sông được. Như vậy là một pháp môn, là một cái bè để đi qua sông, một cái thuyền đi qua sông, tất cả này nè. Nên tu phải chọn pháp đó. Cái gì, có bao giờ ta chọn được hai cái này không? Không được nha. Chọn hai cái sao đi, thấy không? Chỉ chọn một pháp thôi. Nhưng mà mình có thể lấy cái này mình liên kết được không? Được. Ví dụ nha, cái này nè, cái con bè đi chậm quá mình dùng thuyền, nên có câu vô con bè nó đẩy thêm cho con bè đi. Mình đang ở trên bè này chứ không phải để trên thuyền đâu, nhưng mà thằng thuyền này đẩy cho con bè đi. Giống hệt như tu cái pháp môn này á, là pháp môn niệm Phật, thì cái thuyền mình dùng để đẩy con bè đi, chứ không đứng hai bên, tức là không có cứu cánh. Đứng hai bên là gì? Ví dụ như cứu cánh là gì? Là kết quả cuối cùng của cái môn đó. Ví dụ kết quả cuối cùng của tu tịnh độ là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kết quả cuối cùng của tu thiền là để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Không thể hai cái làm lúc được, không phải mình đi hai cái mục đích cùng một lúc được. Mình lấy cái mục đích này hỗ trợ cho này. Nếu đang tu thiền thì lấy tịnh độ hỗ trợ cho thiền. Tịnh độ gì? Bây giờ tu thiền mình loạn tâm quá, có thể dùng câu niệm Phật để mình làm cho tan tâm mình đi. Nhưng mà không phải niệm Phật để cầu giảng sanh, mà niệm Phật để cầu cho tan tâm, để được giữ được cái tâm thiền. Như vậy thì cái đó lấy cái này nó kết hợp, nó đẩy này, lấy này đẩy ngược đây. Như vậy này, nó dùng hình tượng cho ta hình dung được pháp môn. Pháp môn tất nhiên là mỗi người đều có duyên chọn một cái pháp cho mình. 84,000 pháp: thiền tịnh mật, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy, thiền tứ niệm xứ, vân vân. Tất cả đó mình chọn cái. Nhưng ở đây á, là các pháp môn hỗ trợ pháp môn. Pháp môn là cái này nè. Bây giờ các pháp hỗ trợ cho cái pháp môn này. Có nghĩa là bây giờ cái pháp môn này là mỗi người đều chọn pháp nha. Thiền, tịnh hoặc là mật. Như vậy hỗ trợ cho thiền, chúng ta là dùng gì? Hỗ trợ thứ nhất á là pháp khác. Hỗ trợ á là các cái thứ hai là phương tiện. Bây giờ các pháp khác là chúng ta nói, ví dụ như làm tu niệm Phật có thể mình dùng thiền để gọi là thiền tịnh hợp thức tu. Tu niệm Phật có thể mình là dùng cái trì chú, chúng ta hỗ trợ cho cái pháp môn niệm Phật. Như vậy là mình hiểu cái pháp môn và cái hỗ trợ chưa? Không tu hai pháp song song. Như vậy tự nhiên đây tu tịnh, cái tự nhiên ở bên Tây Tạng qua, cái đầu mình qua mình quán đảnh tu mật. Cái gì? Không được nha. Có nghĩa là chúng ta tu tịnh là tu tịnh, mình có thể thọ qua, mình nghe pháp của Tây Tạng thì được. Nghe pháp để chi? Để đây nè, để nó hỗ trợ nè, nó phương tiện hỗ trợ. Nha, vậy là phương tiện hỗ trợ. Bây giờ ví dụ nha, mình tu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình tu tịnh cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, gửi chồng mình nó có vợ bé thì làm sao? Lúc đó niệm Phật thấy không ăn thua rồi. Có gì thấy chưa? Chúng ta phải có cái pháp khác hỗ trợ. Chúng ta mình đó là có pháp khác hỗ trợ. Ví dụ như đang niệm Phật bệnh thì làm sao? Cũng có pháp khác hỗ trợ. Đang niệm Phật á, tuy nhiên là cái pháp niệm Phật nó có thể tổng trì, nó có thể làm được hết, nhưng mà nó chưa tác dụng được liền. Thì các pháp hỗ trợ này là để cho nó tác dụng được liền ở tại chỗ đó. Bởi vì nó chưa, ví dụ như á là các cái phương tiện á, mình có thể tụng kinh. Tụng kinh để chống lại tâm gì? Tống tâm lười biếng. Và hiểu thêm pháp. Hiểu thêm pháp là một phần thôi, nhưng mà chống tâm lười biếng nè. Mình tụng kinh á, ví dụ như là mình tới giờ tụng kinh, mình sẽ nhớ tu và nhớ Phật. Còn mình mà không tới giờ tụng kinh đó, thời gian sau mình sao lãng đường tu liền, quý vị tin không? Quý vị thử xem xét. Nên chùa ta tụng kinh 5-6 lần. Có nhiều người ta chỉ trích trời tu mà còn tụng kinh. Sáng á, tại vì cái người mà ta đọc kinh điển đại thừa dân dân dân cao cao đó, người ta không hiểu cái nền tảng ở phía dưới. Thì bữa đó con ông đó cũng đến chùa giảng đức của Hòa Thượng Chí Tịnh á. Đến buổi trưa ông thăm Hòa Thượng, cái thấy mấy chú tiểu lên tụng kinh. Cháu nói trời ơi, tu kiểu này gõ mỏ cốc cốc ben ben biết nào đắc. Tu người ta trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Tu khai tâm mở trí, nhập sâu vào trong thể tánh, là loại trừ thể tướng ra, tu gõ mỏ cốc cốc ben nào đắc. Thì Hòa Thượng mới nói là mấy chú tiểu á là gõ mỏ cốc vậy đó, là tu tập vậy đó, còn đỡ hơn nãy giờ mình ngồi nói chuyện tào lao. Nghĩa là nãy giờ ông ngồi nói chuyện chê người ta không à? Ông ngồi ông chê người ta không, chứ không có tu gì đâu. Thấy không? Người ta ngồi người ta gõ mỏ tụng kinh, ông ở đây ông ngồi ông chê. Vậy mà ông chê người ta, tức là đang lúc người ta tụng kinh là đang lúc ông đang chê khen, chứ không có tu đâu. Ông có trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật gì đây đâu. À, người thấy chưa? Phải chi lúc đó mà ông ngồi thiền định nữa thì ông nói người ta, nhưng mà ông nào ngồi thiền định đâu nói. Ông nói tức là ông không tu rồi đó, nghĩa là ông đang đi chê khen người ta. Ở đây để nói người ta đấy là tụng kinh đó, nó có nhiều tác dụng. Tụng kinh đó là mình hiểu pháp, tụng kinh đó là mình chống lại tánh lười biếng của mình, rồi đó là tụng kinh mình cho pháp giới xung quanh nghe nữa. Pháp giới xung quanh mình nó nhiều lắm, mình tụng kinh người ta nghe, chư thiên, chư thần, quỷ thần, thân trung ấm, ta nghe lời kinh, nghe câu kinh kính nể chắp tay. Quý vị biết là chuyển tải từ ngôn ngữ Đà-ra-ni, nghĩa là chúng ta tụng cái giọng rất là dở, nhưng mà khi mà tâm của mình khế hợp với tâm của chư Phật, làm tụng thành tâm thành lòng, cái ngôn ngữ mình ra pháp giới nghe phải nghe từ của mình, không phải nghe âm thanh của mình, mà nghe như là một cái âm thanh nó gieo rắc vào ở trong lòng, làm cho họ thanh tịnh, làm cho họ an ổn. Đó là chuyển tải qua ngôn ngữ Đà-ra-ni, tức là nhờ vào năng lực nước bạn mười phương chư Phật. Còn tâm ta không thanh tịnh, tâm ta không nhiếp tâm, chúng ta tụng mà không được long thiên hộ pháp che chở, tức là chúng ta tụng mà không có trang nghiêm chân ai lợi hộ. Long thiên hộ pháp hộ mình thì phải trang nghiêm thanh tịnh, đâu đó là tề chỉnh nghi lễ kính trọng rồi, thì lúc đó các ngài mới lợi hộ. Chứ long thần hộ pháp ta lợi hộ những người tu chân chánh, chứ người ta tự nhiên lật kinh ra đọc tua xua buồn gì tùm lum la cho người này, là không có cái tâm tôn kính tam bảo chân ai hộ. Nhưng mà ví dụ như là long thiên hộ pháp đến gia hộ lòng thành tâm thành lòng, thì chư đại bồ tát mười phương chư Phật sẽ phóng quang nhiếp hộ cho mình. Khi phóng quang nhiếp hộ mình chuyển tải ngôn ngữ Đà-ra-ni, các cõi khác sẽ nghe cái lời kinh của mình giọng luôn, có thể giọng tới địa ngục, giọng tới cõi trời, giọng xa luôn, mình tụng rất là bình thường thôi. Cái giọng mình tụng khi ồm ồm ồm ồm ồm, còn ví dụ như mình tụng rất ngon lành, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, lên xuống rồi lành dễ sợ nhưng mà không cảm được, tức là ngôn ngữ mình vẫn nghe ngữ mình không chuyển đạt được ngôn ngữ Đà-ra-ni, có nghĩa là tâm của mình không thanh tịnh, tâm của mình không hết lòng, rồi cái tướng của mình không có nghi lễ vân vân, thể hiện sự tôn kính nhân dân, không chuyển tải được cái đó qua cái một cái ngôn ngữ của mười phương chư Phật nhiếp độ, thì lúc đó cái lợi ích cho chúng sanh xung quanh nó nhỏ. Nên mỗi khi chúng ta ngồi niệm Phật cũng vậy, nó xung quanh ta nghe, ta nghe câu niệm Phật của mình á, đầu đầu ta tu tập theo, ta nghe câu niệm Phật của mình, có mười phương chư Phật che chở, ta nhảy vô đó để chi, để được che chở chung, không có gì. Nên các thế giới xung quanh có nhiều, có thế giới đau khổ lắm mà mình không biết đó. Nên khi mà mình ngồi niệm Phật hoặc mình tu chung ở trong niệm Phật nè, nên ráng niệm Phật cho thành tâm nghĩa là niệm Phật cho nhiếp tâm, để có cái năng lực khi niệm Phật có kim cương hộ thể, tức long thiên hộ pháp, long thần hộ pháp, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình, nên mình niệm Phật thành tâm thành lòng của mình, chứ không phải niệm Phật chơi chơi, nó mua gì đó, mua gì đó, Phật gọi đồng nghĩ đâu đó sâu xa gì tùm lum la chứ không được. Tức là chúng ta đang niệm Phật đó mà tâm mình nhiếp về nhiếp thủ, mình có lòng cảm với tất cả pháp giới xung quanh, tức là cái tâm cảm. Nên vào buổi sáng ngon cái gì, chúng ta tập cái pháp hỗ trợ này, tụng kinh, rồi vào buổi sáng chúng ta tập quán từ bi á, từ bi quán hỗ trợ cho tướng và hỗ trợ cho tâm. Như vậy thì các cái phương tiện hỗ trợ của mình là quán từ bi, để chi? Để cho tâm mình nó tĩnh lặng xuống, cho tâm mình nó trải rộng ra, tại cái tâm từ bi là tâm vô lượng. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tâm từ bi rộng lớn. Chúng ta quán từ bi để gì? Để chúng ta hướng đến tâm từ bi. Chúng ta chưa có lòng từ bi đâu, hướng đến tâm từ bi. Quán từ bi là gì? Quán từ bi là một cái pháp trong ngũ định tâm quán. Quán từ bi là quán thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Ví dụ như lên bàn thờ Phật, mình nguyện con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, mười phương chư Phật gia hội con đủ lòng thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều thương yêu và tha thứ được. Cái từ bi nó cộng với cái tha thứ. Có từ bi người ta có tha thứ có từ bi là có tha thứ. Tha thứ và giảm bớt tâm sân hận. Giảm tâm sân hận, giảm sân. Nên là tập quán từ bi, và có từ bi là có thương yêu. Mà muốn có tâm từ bi này là đầu tiên chúng ta học một cái pháp quán là quan tâm tới những người khác, quan tâm thấu hiểu thông cảm thương yêu. cái chu trình của từ bi á, là ta có thứ nhất tiên là quan tâm, thấu hiểu, rồi mới tới thông cảm, rồi mới tới thương yêu. Chứ không phải như không mình thương người ta được đâu. Nên có cô Phật tử là thầy à, cô làm việc cô là bác sĩ mà cô ghét cái cô mà là lý đặc xích, cô là bây giờ đi cổ quá cô không chịu nổi, nên là cô nói thầy sao mà giờ thầy dạy con cái pháp quán từ bi sao con thương yêu được cổ, chứ con nhìn mặt cổ sao con ghét quá trời, con ghét ngứa gan nổi máu à, nhìn mặt cổ là máu không có trào lên. Nó giờ làm sao giờ con phát tâm Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát, giờ làm sao chỉ con cách quán từ bi chứ con từ bi không nổi. Ai con từ bi nổi chứ, trời ra họ đường thấy ăn xin rồi tội nghiệp lắm, thấy người ta homeless rồi đó tội nghiệp lắm, thấy bà già tội nghiệp lắm. Nhưng mà cái cô này, con nhìn cổ sao con muốn cắn cổ. Hoàng gia trái chủ rồi, gặp rồi đó, cái gì kiến bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ cấp bà già gặp nhau trong chuyện kiều á. Kẻ cấp với bà già gặp nhau là trộm nó cấp của bà già, trốn hồi bữa đó gặp nhau bà già xách đầu giọng cho mặt à, đó gọi là kiến bò miệng chén bấy lâu. Kiến bò miệng chén làm đâu ra khỏi đâu quý vị không, trong thế gian mà à, thế gian là trái đất xoay tròn gì chúng ta hai đứa vẫn còn gặp nhau, nhưng mà còn gặp nhau quá quý vị, cái đó làm ta nói tình yêu nha. Còn này là kiến bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ cấp bà già gặp nhau, nên ta có sự quan tâm. Tại mình không có quan tâm tới người đó đó, mình quan tâm mình coi họ như thế nào đó, cái gì mình sống họ thiếu cái gì, họ cần cái gì, họ đang đau khổ cái gì, mình quan tâm tới thân phận con người, mình thấy con người sanh lão bệnh tử liền. Mình quan tâm đến thân phận con thú quý vị, mình thấy nó thiếu thốn tùm lum liền. Mình thấy nó ngu thôi mình cũng đau thương nó rồi. Cho con thú nó không biết gì chứ. Lạnh ông không biết lạnh nữa. Ông rung chịu gì đâu, không biết trốn cái gì chỗ nào, ông không biết dệt cái miếng vải cho mình mặc. Dạ dân dân, còn ông bệnh ông không biết đi bác sĩ, không biết y tế, nói chung là nó không biết gì hết. Dạ, nó chỉ có làm theo bản năng của nó thôi, nó rút được chỗ nào nó rút, nó trốn được chỗ nào nó trốn thôi. Chứ nó không biết chống lại các cái bệnh tật. Rồi miếng ăn nó phải phụ thuộc. Ví dụ con thú nuôi thì phụ thuộc vào gia đình, con thú ngoài rừng thì đi kiếm cái gì ở sa mạc đó, trời ơi nó vất vả đi kiếm, nhằm khi kiếm trong bước đường đi kiếm ăn bị làm mồi cho kẻ khác. Vì thế giờ chúng ta bắt đầu chúng ta có cái quan tâm, chúng ta không quan tâm thì chúng ta không có tư duy tới nó đâu. Khi có quan tâm mình thấy cái nỗi khổ của chúng sanh, quan tâm tới cha tới mẹ tới anh em, những người có nhân duyên mình nhiều nhất, đó là sự quan tâm đó. Quan tâm người có nhân duyên mình nhiều nhất là người trong gia đình đó. Có người ta làm sao nên có sự thông cảm thương yêu trong gia đình, trong anh em quý vị. Tin những người tu tập đã có quan tâm, thấu hiểu, thông cảm thương yêu gia đình rất an vui hạnh phúc. Là không bao giờ ta cử lộn nhau chứ, bắt đầu ta quá giải. Có sự thương yêu này nè, đó quý vị. Có sự thương yêu này lòng từ bi nè, từ bi này nè sẽ quá giải tất cả những ân quán. Ân quán chỉ quá giải bằng lòng từ bi thôi. Từ bi này là tha thứ nè. Từ bi tha thứ nó sẽ quá giải được tất cả các ân quán. Nhưng mà trong gia đình mình có ân có quán đó. Trong gia đình của mỗi người đều có ân có quán, có duyên có nợ. Có duyên có nợ, có ân có quán, có trả có dây. Thì trong gia đình đó có 6 chữ: duyên, nợ, ân, quán, trả, dây. Cái này trong gia đình một family một family có duyên, nợ. Trong chùa cũng vậy, ân quán trả vay. Hai con chó trong chùa cắn lộn, trời ơi, chùa của hòa thượng có hai con chó, con chó phèn, con chó mực. Chó phèn á là con chó màu vàng, con chó mực á là con chó màu đen. Hai ông cắn một lần của gì sao máu me minh mẩy, mở con chùa hồi nhỏ tới lớn hai ông nuôi ba lớn nè, nuôi lớn lên á, mỗi khi mà không biết làm sao dành ăn cắn thì mình không nói, tự nhiên khơi khơi ông này gom ông kia hồi chạy lại nhà cắn. Hai ông kiếp trước này là hai ông này là gọi là ân quán với nhau nè, chữ này nè, nó quán nhau trong kiếp trước đó mà đi vô chùa. Có gì vô chùa là người tu không đó, nó có gì như vậy đó, người tu mà còn tham tham chứ không phải cho đâu, chó ăn chay ăn quen này như vậy, chó ăn chay đó. Có gì thấy chưa, cũng ở chùa nhưng mà cắn nhau. Nên ta tu tập, nên tu tập nó có phước. Nhưng mà cái tâm mình đó mới quyết định cảnh giới. Ví dụ như là mình tu tu chứ tham tham, phải không? Tham quá trời tham, cái đầu nó bị mê mờ tâm, phải không? Gom góp vậy cuối cùng nó sanh ra vậy. Quý vị, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Quý vị, trên pháp giới đâu nể ai, nhân quả không nể ai hết á. Nó thẳng đó, nhân quả không nể ai hết. Không để người nào trên con vua con quan gì tôi không biết. Ông ở đâu tôi không biết. Nhân quả mà làm nhân nào thì quả nó đi kiểu đó thôi. Tần số dao động thì nó sẽ đi đến tần số dao động của tâm thức thôi. Nên tu gắng, cố gắng cởi trói của tâm thức này ra nè. Chứ tâm thức mình là tù ngục đó. Quý vị, tù ngục trong tâm thức đó. Nên cố gắng phải nhớ Phật, niệm Phật. Mà cái này nè, cái lòng từ bi này nè hỗ trợ nhanh dữ lắm. Người nào mà quân tập lòng từ bi á là quan tâm, tập quan tâm cho người khác đi. Dạ, có gì mà tập quan tâm cho người khác cái nhiều chừng nào thì mình hiểu được người đó đó nói. À, nên ở trong gia đình mình có duyên, duyên là gặp nhau á, có duyên là người có duyên, tức là họ có gặp nhau, gặp nhau gọi là duyên. Nên tất cả mọi người gặp nhau đều duyên hết, duyên nhiều duyên ít khác nhau nha. Rồi thiện duyên và ác duyên. Ác duyên là cái ông này nè, ông quán nè. Thiện duyên là ông ân nè, ân nghĩa nhau thiện duyên. Còn quán là thù nhau á, là ác duyên. Nên gặp nhau là duyên đó. Gặp nhau nhiều nhất là cùng trong một bụng mẹ sanh ra là gặp, nên là nhân duyên nhiều nhất. Rồi á là ở trong bụng của người đó, mình ở bụng người đó là nhân duyên người đó nhiều nhất. Vì ở bụng mẹ mình là mình nhân duyên mẹ mình nhiều nhất. Cùng chung bụng mẹ sanh ra là anh em ruột, nhân duyên nhiều nhất. Rồi cùng chung nhà, một family là gia đình, có thể anh em ruột, có thể anh em con nuôi, hoặc là con cha trước mẹ sau, nhưng ở chung nhà. Như vậy là cũng là nhân duyên người đó nhất. Người ta ở chung nhà, ở chung xóm, ở chung chùa, dần dần đó là nhân duyên nhất. Cái đó là cái chữ duyên rất là lớn. Ta có duyên, nhưng mà có nợ thì người này trả cho người kia, người này làm nuôi kia. Rồi nợ đó, ví dụ như cô quần quật gần chết luôn, nuôi mấy người ở đâu không biết, cứ nuôi hoài nợ đó phải trả người ta đó. Mình tính lòng từ bi, mình thương ai nhà đâu thiếu trước, giật mấy chân hụi. Cái này chả muốn chết luôn. Nó nợ đó. Rồi bây giờ ăn nè, bây giờ ăn tới mình giúp đỡ người ta. Giúp đỡ người ta có gì? Làm tối ngày theo mình giúp mình mà. Làm gì hú cái chạy tới, hú cái chạy tới. Người ta có ân mình á, cái trước mình đã từng giúp đỡ người ta đó. Rồi cái gì? Alo. Lúc tới quay phim giùm cô coi, chạy tới quay liền nè, kiếp trước có giúp, phải không? Kiếp trước có giúp, kiếp này nhớ ơn chạy giúp mà. Cái gì mà chỗ khác alo coi chừng không tới đó. Có gì thấy không, ta muốn tới chỗ đó, tức là cái ân của người ta nó nhớ trong A Lại Gia Thức á, tự nhiên chỗ đó kêu tới, mà chỗ khác kêu không tới. Chỗ khác kêu năm thở mười thì mới tới một chút, chứ còn thôi trong tâm không muốn. Cái chỗ nào mình muốn tới đó là mình nhớ ơn của người ta đó. Có gì còn này là quán nè, đó gì gặp nhau mặt không ưa, nhìn cái là thấy ghét, mới gặp hả đã ghét rồi chứ đừng nói là sống chung. Còn nhầm khi sống chung á có gì, cái gì cũng ghìm nhau hết. Ghìm nhau là gì? Canh à, gọi là me. Me nhau đó, không có gì me canh à, canh mày hở chung đầu tao đập à, hở nè, nói đâu có gì ở chung nhà mà me kiểu đó không chết rồi. Không có tầm rộng lượng, chẳng ai rộng lượng ai, nhưng ông là tổ chức phải không rộng lượng. Thầy con sẽ tha thứ cho tất cả những người trên thế gian này, tôi tha thứ tất cả người trong pháp giới, từ là hữu tình vô tình, sống cạn sống đứa sống không gì, tất cả con tha hết, chỉ có ông chồng con thôi, con dứt phát không tha cho ông. Trời ơi, thấy khổ chưa? Không có gì, ta làm tổn thương quá. Vậy chứ hỏi trên đời này con thương yêu ai nhất? Dạ thương yêu chồng con. Sao kỳ vậy? Thương ta cuối cùng không tha cho người ta làm sao? Có gì thấy chưa? Tại sao, ai biết tại sao? Thương ông đó nhiều nhất, nhà cuối cùng có gì cũng hận ông đó nhiều nhất. Thù quán đó nhất muốn giết ông không à? Đã không thấy không? Lý mặt sầu. Phải không? Đó, bởi vậy cái kiểu đó không thương người ta nhiều nhất mà cũng hận người ta nhiều nhất. Đã không có gì? Nhìn chỗ đó. Hả? Không phải lúc đầu là ân, chút sao là quán đâu. Nào có gì, cái đó là nợ tình, thương người ta là nợ tình, nợ người ta trả chưa hết. Quán người ta là gì? Nào có gì, trong lúc á mình trả người ta á, mà mình vô minh là cái chỗ á là mình tính người ta làm cho mình khổ. Chứ thật ra tự mình làm cho mình khổ đó. Mình thương người ta không thương lợi thôi, chứ mắc gì phải quán người ta. À, quý vị thấy đó. Rồi đó là cái kiếp trước nè, mình đã gieo, nếu mình có trí tuệ kiếp trước mình gieo đau khổ, bây giờ mình phải nhận lấy cái đau khổ. Chứ bây giờ mình ép ta được sao? Bây giờ tự nhiên ta hết thương mình ép ta được sao? Chỉ có cái cách đó là cái người kia không có biết cách để xử lý cái vấn đề mà thôi. À, quý vị, mà ta xử lý một vấn đề bị tổn thương, một người xử lý vấn đề nhẹ nhàng, người xử lý vấn đề tổn thương. Nếu người kia là Bồ Tát là khác, người kia là Bồ Tát là khác nữa. Nói chung là có những cái sự tương quan với nhau qua lại, nên cái người mà thương quán đó là người ta quán là tại vì cái người kia không đáp lại với cái mong muốn của họ, cái ích kỷ của họ, họ mới quán. Tức là người nào quán là người đó ích kỷ nhiều lắm, nên mới quán người ta. Tức là bắt ta phải làm thế này, bắt ta phải thương, bắt ta phải làm kia, bắt ta phải cái gì, bắt ta phải thế nọ, mà ta không làm được theo ý mình. Nào có gì mình quán người ta. Hoặc cái người kia có những cái là xử lý hơi nặng tay, có nghĩa là xử lý nó không đúng với đạo lý nhiều lắm mà làm cho người ta tổn thương, người ta cũng sẽ quán. À, nên quán, nói chung là ghét nhau, hại nhau, đó là quán. Rồi trả là mình có nợ, là mình phải cho người ta hoài, cái đó gọi là cái hành động. À, mình đưa người ta hoài, nuôi người ta hoài, đó gọi là trả đó. Vay là làm cái mới, trả là cái cũ, vay là cái mới. Cái này đang nói tới cái mới, cái cũ nè. Bây giờ ví dụ, làm khổ mình á, mình làm khổ người ta kiếp trước, bây giờ có người làm khổ mình lại, huề đi, không chịu đâu quý vị. Người làm khổ mình, chết. Tôi sẽ trả thù trong cho bằng được nha. Bắt đầu tìm cách nè, chửi mắng hay làm gì đó trả thù người ta, đó là làm cái mới hay là dây nè, dây tiếp. Thấy chưa? Nên con của nhà Phật trả mà không dây, trả mà không dây là gì? Vui vẻ trả, nhưng mà không dây nào mới hết. Người ta chửi mình, mô Phật, mình chửi lại dây à, nín thinh trả. Con nhà Phật đó có gì không dây mới, tức là không nhận vào cái gì hết, nhưng mà sẵn sàng trả cái cũ. Tại sao sẵn sàng? Cũ người ta có trí tuệ, người ta biết mình đã gieo mới có ngày hôm nay. Không gieo không bao giờ có đâu, có gì không ai đem đến cho mình cái gì đâu, mà cái đó là cái của mình, nó thảy vô cho mình đó, tức là mình đã gây ra, bây giờ thảy lại cho mình. Nên tất cả những cái gì đến với mình, dầu thiện dầu ác, dầu tốt dầu xấu, tất cả đó đều là nghiệp của mình, nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác của mình hết. Có gì vui vẻ mà trả, đứa con ở nhà Phật vui vẻ mà trả, nên cười thôi. À, có năm ông ngũ quẩn ở ngoài trước á, trên Bồ Tát Di Lặc đó, ông anh chị thấy không, ngài vui vẻ trả. Trong ngũ quẩn là trong thân sắc này đó, năm ông nó sắc thọ tưởng hành thức đó, thấy không, nó đang dâng lên mình đó, nên nó vui vẻ trả, cười vậy ha, trả. Nhưng không gieo mới, không gieo mới, không gieo gì hết trơn, nên nó bụng bự, ngài bụng bự đang là dung chứa hết, ngài không gieo. Dung chứa hết là gì? Ta chửi cũng được, mắng cũng được, gì cũng được chứ, ngài gì cũng chứa chứ, người ta chưa. À, hờn trách hay làm gì cũng được chứ không sao, chứ nó vu oan giá quả không được nữa. Đàn ông gieo dứt phát, không gieo mà nè, không gieo nên ngài được thảnh thơi. Còn mình gieo á, mình cuốn đi sanh tử luân hồi, nên ngài chấm dứt sanh tử luân hồi. Nên á, là người sống thế gian, ta tu tập ta biết ta không gieo, nhưng mà ta trả. Trả này không phải là mình chủ động trả đâu, mình bị động trả, nhưng mà mình không khổ. Không khổ trong lúc bị động trả thì cái đó mới là cái tuyệt vời của người tu tập á. Tức là mình bị động, người ta bắt mình phải trả, nhưng mình vui vẻ, bắt trả vui vẻ. Còn mình chủ động trả thì quá tuyệt vời. Chủ động trả là quá tuyệt vời, có nghĩa là mình chủ động mình làm hết. Nhưng mà trong cuộc sống này mình bị nghiệp, đang bị nghiệp lôi, chưa làm chủ được nghiệp, nó không chủ động được trả. Nên nghiệp nó đi, đây đến mình. Nên cái lòng từ bi, thương yêu chúng sanh này nè, mình có cái sự quan tâm nha. Trong gia đình mình quan tâm coi có người ta cần cái gì về tinh thần, cần gì vật chất, cần gì tất cả cái mình phải có sự quan tâm. Quan tâm để hiểu. Nên có người mình rất hận thù họ có gì. Nhưng mà mình khi mình hiểu được họ rồi là mình sẽ thông cảm được và thương yêu được. Có gì nên một người kiếm sĩ ở bên Nhật đó là Samurai đó. Cái võ sĩ, tinh thần võ sĩ đạo đó. Hai người đánh nhau. Ông này giết chết ông kia. Mà ông kia có người vợ và đứa con mới sanh. Ông cái gì? Như vậy thì bà vợ á mới hận thù cái ông mà giết chồng của mình, mới dạy cho đứa con từ nhỏ tới lớn, dạy con toàn là lòng hận thù, lên lớn lên phải tìm ông này giết chết này giết chết cha của ngươi nè, làm cho của con á là phải khổ sầu trong sầu thương oán giận thế này nè. Thì đứa nhỏ từ nhỏ lớn lên nó chỉ học kiếm thực để nó trả thù, nó sống trong hận thù. Khi mà cái ông mà võ sĩ Samurai này, cái ông võ sĩ này, ông lớn tuổi, ông không làm nghề võ sĩ nữa. Lúc đó đó, ông mới thấy là trong cuộc đời ông giết quá nhiều người. Tuy là không phải là giết người võ sĩ này đấu với nhau trên trường đấu, chứ không phải là võ sĩ đi tìm nhau giết. Đấu với nhau trên trường đấu để người ta mướn mình đấu đó. đấu nhau chừng đấu, nhưng mà mình phải đấu để thắng, để bảo vệ cái sinh mạng mình và bảo vệ cái danh dự của cái làng võ đó. Nhưng mà ông thấy giết nhiều người để không đáng, người ta tiền ai ăn không mà mình giết bị người ta oán hận, nên ông ăn năn hối hận. Ông mới phát tâm ông làm lợi ích cho cuộc đời. Thì ở cái vùng của ông, cái vùng núi lớn này nè, đó, mà người ta đi ngang, người ta phải leo lên núi, người ta đi qua đường thế này nè, bao nhiêu người đã đổ xe xuống, rồi bao nhiêu người đã lăn xuống hẻm núi ban đêm á, rồi chết. Nên ông phát tâm ông đục núi, ông làm cái đường hầm, ông đục lên nè, đó, phát tâm đục cái đường hầm này. Ông phát tâm đục đường hầm, thì ông đục được nhiều năm rồi, thì bị cái ông này còn hiu lên nữa là hết nè, thì cái ông này đi kiếm trả thù. Tức là đứa con của ông kia đó đi kiếm trả thù, còn này khoảng thời gian còn 3 năm nữa ha, còn 3 năm nữa, ba dìa nữa, tức là còn 3 năm. Như vậy thì ổng mới đi tìm ông này, nhưng người võ sĩ ta anh hùng lắm, hỏi hỏi, ông giết cha tôi không, phải không, đâu phải, là tôi tìm ông tôi trả thù, giờ tôi thách đấu với ông, chứ người ta không có đâm lén đâu. Người Nhật có cái gì thách đấu không, đi ra thách đấu, nhưng mà ổng làm sao đấu lại cái ông nhỏ này là học võ từ nhỏ lớn, ông già rồi, lụm cụm sức khỏe đâu nữa, đấu với ông này. Ổng là ngươi được, ta là giết cha ngươi, ngươi ta tìm giết lại ta thì ta chấp nhận, nhưng với điều kiện. Hỏi điều kiện gì? Nếu ngươi mà giết ta liền á, ta đang còn này đục 3 năm nè, thì ngươi phải đục 3 năm nè, đục cái này cho xong, tại là ta phát nguyện vậy đó, chấp nhận giết liền, ngồi tại chỗ ngươi giết liền thì ngươi phải đục đó 3 năm. Còn nếu bằng không á thì ngươi hãy đợi ta 3 năm ta đục hết. Cái anh thanh niên này là tôi đâu có phát nguyện đục đá rồi đâu mà kia tôi đục. Thôi giờ tôi ngồi tôi đợi ông. Ông đợi 3 năm ông ngồi ông đợi, ông là đợi lâu quá thôi tôi đục tiếp ông. Để cho nhanh, ông là đục cho xong rồi á, là đục cho xong rồi á là để mày xử ông cho nó nhanh chút xíu. Hai ông đục. Thì trong lúc đục nè, thì ngày ngại nhau cả năm, 2 năm trời mà. Hai ông đục thì ra được 5 rưỡi, phải không? One year and half, phải không? Là 5 rưỡi. Trong lúc đục đó, ông này mới dạy. Tại ông này nhỏ tới lớn không có cha. Lớn lên ba mẹ không à. Dồn ba cái rác rưỡi vô đầu con không à. Hận thù không à. Chưa bao giờ dạy về văn học. Chưa bao giờ viết làm thơ. Chưa bao giờ dạy về lịch sử. Chưa bao giờ dạy về nhân cách sống ở đời. Chưa bao giờ dạy về kinh nghiệm trải nghiệm giang hồ. Giang hồ hiểm ác làm sao. Chưa bao giờ dạy. Ông này cũng dạy. Coi như người này như đứa con. Ông thấy ông lỗi lầm. Tại vì hồi nhỏ, ông giết cha của người ta, lớn lên không có cha dạy, thôi giờ mình thay cha mình dạy cho nó đi. Những cái chập chững của người cha dạy cho con, như thế nào là người anh hùng, như thế nào là người có nhân cách trong xã hội, như thế nào là người hiền lương, như thế nào là người ác, còn mình phải tránh gì. Đâu ông dạy, này hai ông đục với nhau, ngồi ngồi dạy sáng chiều, ngồi dạy còn dạy thêm võ nữa chứ, là con võ công vậy là chưa được. Thế này con là thủ đây chưa được nè, đánh tấn đây chưa được nè, thôi ta sẵn có võ công ta dạy cho ngươi luôn, ta truyền hết ngươi luôn, truyền võ công này luôn, truyền thiệt luôn á, truyền hết các bí kíp võ công gì tất cả các cái hết á, rồi là truyền luôn cả tâm thức, truyền luôn tinh thần võ sĩ đạo, truyền hết luôn. Thì hai người trở nên thân. Ông con, ông nhỏ nè, trở nên hiểu cái ông kia, là trời ông này đâu phải là rắn độc, hay là ông này đâu phải là gì ghê gớm đâu, phải không? Ông là một cái người rất là có tinh thần võ sĩ đạo và phát tâm mà đục cái đường này cho dân chúng đi, đâu phải là người ác. Thấy cảm thương cái cảnh khổ của mọi người, phát tâm làm đây, không lẽ mình giết người lương thiện. Khi đục đá xong thì cái ông võ sĩ đó ông quỳ xuống, ông là ta đã làm xong tâm nguyện rồi, ngươi hãy giết ta đi. Cái ông kia, ông dơ gom lên, ông buông gom xuống, ông quỳ xuống là thầy, làm sao con có thể giết thầy được. Tức là ông nó dạy ổng trơn rồi, là sư phụ ổng, làm sao con có thể giết thầy được. Ông mà võ sĩ ta là kể như hoàn thành tâm nguyện rồi, ngươi muốn giết thì giết, muốn tha thì tha, nhưng từ đây trở sau ta sẽ trở thành tu sĩ. Có nghĩa là ổng đi xuất gia, ổng tu sĩ tu. Cái ông này ổng làm sao không, là con theo thầy, con cũng trở thành tu sĩ. Nên hai ông trở thành hai ông tu sĩ. Tất nhiên là nếu trở thành tu sĩ rồi thì tha hết cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người. Nên ông thầy già với ông thầy trẻ lập ra cái chùa của bên Nhật á, đó là cái câu chuyện lòng từ bi quá giải hận thù nè. Tất nhiên là có sự quan tâm trước, quan tâm có nghĩa là quan tâm thụ động, quan tâm rồi mình thông cảm mới hiểu được cái đời sống của người kia. Chứ bình thường mình ôm cái mối hận tính người kia xấu xa ghê gớm lắm, tại vì mình đâu có hiểu được họ. Khi hiểu được họ rồi mới biết là hai võ sĩ trên lên cái trường đấu đó là người ta thuê lên đấu, Hai võ sĩ chiến đấu thì người nào cũng bảo vệ danh dự của chính mình, bảo vệ của tông phái mình và tinh thần võ sĩ đạo, chứ đâu phải người ta đi người ta giết theo kiểu cướp của giết người đâu. Vậy thì có đáng thù hay không? Đó, có gì thì người con là gì sao thù được, gì đấu công bằng công khai nhau chứ gì thù gì. À, do đó mà tâm hận thù không còn nữa, bởi vì ta quan tâm, ta thấu hiểu rồi, ta thông cảm người đó, bắt đầu ta thương yêu. Nên mình muốn thương yêu người nào mình phải biết họ, mình phải thông cảm cho họ, rồi mình mới thương yêu được. Chứ nhầm khi mình thấy người ta lừa gạt, thấy người ta lừa gạt có gì, bắt đầu mình ghét, này nọ, nhưng mà mình cũng chưa có sự thông cảm với họ. Tức là mình phải có sự coi họ coi như thế nào. Nên có những người người ta đi ăn trộm đó quý vị, bắt đánh chết luôn. Nếu mà mình coi mình tại sao họ lại ăn trộm, họ túng tiền họ ăn trộm, hay là họ chuyên nghiệp ăn trộm, hay là như thế nào, quý vị mình coi coi như thế nào, thì lúc đó mình coi có cái đường nào ra hay không, mình có thể thương yêu được người đó, mình giúp đỡ được người đó hay không, để cho họ thoát khỏi cái ăn trộm đó. Như ở dưới quê có một cái vị là ăn trộm, nó lên trên nóc nhà, trên cái canh đó, ổng ba sáng thức dậy ổng đi tiểu, ổng thấy nó đu nóc nhà, tức là nó trốn trên đó đó, đợi thời cơ, ổng kêu hết con cái trong nhà ra, ổng ngồi ổng giải đạo. Ba giờ sáng rồi đứa nào ổng thấy buồn ngủ cũng chết luôn, với Cà Mau á là sống ở trên đời này á, là người ta là tay làm hàm nhai tay quan nguyện trễ, tức là người ta phải siêng năng phải làm luôn. Tất cả thế gian này người ta tiến hóa lên nhờ quá trình lao động dạy quá trời luôn. Tức là giàu nghèo cặp đất mà ăn, chứ không có như cái anh trên cây xiên đó. Không chỉ lên đó. Con cháu cả chục đứa nó nhìn lên thấy ăn trộm đeo trên trời, ăn trộm nó tuột xuống nó lại, quá trời lại sợ đánh chết. Có gì? Rồi ông mới hỏi sao? Tại sao đi ăn trộm? Thanh niên thế này tại sao ăn trộm? Vì lý do sao? Reason why? Nè. Tại sao đi ăn trộm? Ông là trời tôi á, ở Bến Tre nghèo quá, mà cái năm mà sâu rầy Bến Tre lúa rồi thiếu thốn đó, bắt đầu trên ghe có mấy đứa con nhỏ với một bà vợ với một người mẹ già, mà giờ đói nhiều ngày quá, có cái đài radio đó đổi được mấy cái ký gạo mà ăn cũng hết, nấu cháo ăn hết rồi. Giờ mẹ tôi bệnh nằm ở dưới đó, mà đói con thì đói, vợ đói, mẹ bệnh, không ai mướn hết đó. Làm giờ tôi hồi nào giờ tôi chưa ăn trộm lần nào, lần này mới lần đầu tiên á, tôi kiếm cái gì để tôi lấy kiếm gạo thôi à, chứ tôi không kiếm gì hết trơn á. Nên á thì cái ông đó ông nói là phải không à, bây giờ kêu các con kè ông đi tới ghe. Trời, kè đi vừa tới ghe quý vị, thì cái ghe nó chảy nát chứ. Bà già thì đang ho khụ khụ khụ khụ, bà vợ thì mắt chổm lơ thục vô, rồi mấy đứa con đói vàng mắt nó ngồi đó chứ. Ông chịu không nổi, ông về kêu xúc một giá gạo đó, quý vị, còn quần áo gì đó nguyên cho giá gạo, còn cho tiền thêm nữa. Ở gì thấy như vậy mà 20 năm sau, cái anh mà được tha đó đó, anh trở thành tổng giám đốc một công ty rất là lớn. Và một năm anh trích ra cái tiền từ thiện đó, quý vị, bao nhiêu tỷ đồng đó, anh làm từ thiện để anh trả ơn cho cái ông tha cho ổng. Ổng không giúp lại người tha, mà ổng giúp lại cho mọi người để hồi hướng cái phước báo đó cho người tha cho ổng. Nếu lúc đó mà ông ta giết cái anh đó đó, thì bây giờ cũng đâu có cái nhà từ thiện, nhà người thành công, bao nhiêu cái công nhân mà phải giúp đỡ bao nhiêu công nhân mà thành công bao nhiêu đó quý vị. Nên cái gì cái lỗi lầm gì lỗi lầm, quý vị chúng ta hãy thấu hiểu đi, rồi từ từ mình tìm cách mình giúp họ, chứ không phải là mình làm ngơ cho họ làm tiếp, là không phải. Mình thấu hiểu, mình thông cảm, mình thương yêu, mình tìm cách mình giúp đỡ. Có nhiều cách giúp lắm, chứ không phải là không có đâu. Trên đời này quý vị, con người đời có lương tâm, người nào cũng có lương tâm, tức là tâm lương thiện của con người, người nào cũng có. Nên tận cùng trong sâu thẳm trái tim con người đều có lương tâm hết, dầu người ăn cướp đi đó, quý vị, nhưng mà tận cùng á là cũng có lương tâm. Có một tay ăn cướp là bị xử án tử hình ở ngoài cái bãi bắn ở Thủ Đức đó. Cuối cùng cũng đề nghị quan tòa cho một cái ân huệ cuối cùng, cho ông bữa cơm không ăn. Và ân huệ cuối cùng là được gì không? Được gặp mẹ của mình. Đó, có gì? Được gặp mẹ. Được gặp mẹ không thôi. Gặp mẹ rồi ông nói một lời xin lỗi xong ông chết. Ông nói gì đó là con là rất là hối hận, là làm cho mẹ phải mang tiếng mang tay rồi. Mẹ nuôi con nhỏ lớn, con không học hành, dân ông nói rồi. Xong tức là người cướp. Giết người cướp của bao nhiêu? Ông nói gì? Vẫn sâu thẳm trong tâm hồn, vẫn còn có một cái tình, đó là tình mẹ. Cái gì thấy chưa? Nó vẫn còn đó chứ nó không có mất đâu hết. Nên các pháp hỗ trợ chúng ta có cái lòng từ bi nè, có lòng từ bi á thì các cái pháp ác nó tiêu diệt nhanh dữ lắm, các cái quán tắng hội khổ gì trong cuộc đời nó tiêu diệt nhanh lắm. Nên ta quân tập lòng từ bi là đầu là ta quán từ bi đến hội chợ. Tụng kinh để chi? Để chúng ta hiểu pháp. Tụng kinh để chống lười biếng cho mình, tụng kinh để cho pháp giới xung quanh nghe kinh mà tu tập, nghe câu kinh kính nể chấp tay. Nên dứt pháp phải có thời thời tụng kinh. Nên ai chê chê không có gì, có nhiều người ta chê là ta chê trên lý thôi, trên lý ta là tụng kinh đâu có làm gì đâu. Tụng kinh những đọc xong sao thành Phật? Dạ, tu phải chuyển hóa bồ đề tâm. Dạ, thấy chưa? Tụng kinh sẽ thành Phật. Đừng có nghe người ta nói. Cái người nói đó là họ lý luận đấy, chứ không phải là người đó nói đó là họ hành pháp. Cái người hành pháp họ không nói rồi đó đâu. Tụng kinh là để có, nó có cái khay trồ, nó có cái giờ, giờ giấc để chi? Để người ta tinh tấn, ta nhớ tới giờ đó tụng kinh, nhớ tới tụng kinh là nhớ tới Phật, nhớ tới tu tập. À, đâu có gì, không có tụng kinh mấy bữa thôi, đi quay cái xanh mấy bữa thì muốn quên tu rồi. À, còn về chùa bắt đầu mình tụng kinh, tự nhiên cái lòng mình nó như ra là nó được chạc lại là lại cái imagery hả, à, năng lượng mình nó chạc lại, chứ không thôi là nó tiêu hết à, là pin mà điện thoại nó tuột từng cục đi ra gặp casino cái nó tuột mấy cục, gặp bờ biển cái nó tuột mấy cục, gặp karaoke nó tuột mấy cục, đi shopping nó tuột mấy cục, rồi về tụng kinh nó chạc lại nha. À, đó nó chạc lại có nghĩa là mình tu tập nhờ đó. Thật ra tụng kinh không có thành Phật được, nhờ tụng kinh đọc ta không thành, ta nói đúng không phải sai, nhưng mà qua cái đó làm cái phương tiện hỗ trợ cho phương tiện, là các pháp hỗ trợ cho phương tiện, nó là hỗ trợ cho pháp môn. Mình tu niệm Phật mà mắc gì phải tụng kinh, phải không? Nhưng tụng kinh nó sẽ tinh tấn, tu niệm Phật sẽ nhớ tới Phật hơn, không tụng kinh nhiều khi quên tuốt luốt á. À, nó nhắc mình từ sáng tới chiều, rồi mình khai tụng bài kinh mình còn hiểu thêm kinh, rồi tụng bài kinh mình còn có phước nữa. Có phước gì? Có phước cho thế giới xung quanh nghe, thế giới xung quanh muôn trùng quý vị. Khi người ta nghe kinh đó, nghe kinh nhầm khi ta không hiểu gì hết, nhưng nhờ nghe câu kinh đó gieo duyên lành nhà Phật. Quý vị có coi cái câu chuyện của hoàng hậu Hy Thị không, vợ vua Lương Võ Đế đó, kiếp trước chẳng qua là con nhái con ếch thôi ở gần chùa. Nhưng mà vô á, nhờ á, mày 3-4 giờ sáng kêu la âm sùm hết trơn á, thì chưa tăng thức vị tụng kinh, cứ kêu la hoài vậy. Và thức vị tụng kinh thì cổ vô cổ nghe kinh, tức là nhái hết thôi, ngồi đó nghe. Nhưng mà qua kiếp sau thành hoàng hậu đó, nào cái gì có phước á. Bây giờ ta nghe kinh nó thay đổi, nghe kinh nó thay đổi cái nghiệp của mình, nó chuyển được nghiệp mình. Nghe kinh mà nghe kinh một cách vô cảm mà con ếch nhái mà, à, nhưng mà nó lại có gieo một cái duyên lành, nó thay đổi cái nghiệp của mình. À, do đó mà ta tụng kinh, nghe kinh là những lời dạy của Đức Phật, chư Phật. Nên các pháp giới xung quanh có vi trùng, vi khuẩn, bao nhiêu cái nó nghe. Đó, mình tụng đó, nghe nhầm khi đó nó gieo duyên lành. Chứ xung quanh đây này có con thằng lằn rồi cái gì, cái thế giới đó thế giới hữu hình, thế giới vô hình, vô số địa ngục ngã quỷ súc sanh atula cõi người ngũ thú tạp cư, Đức Phật nói là trong ở đây trong đâu chân á. Nè, có gì nếu người ta tụng mà với tâm thanh tịnh nó có thể xuyên muôn trùng pháp giới, nên tụng có phước. Đó, phước là phước chỗ đó đó. Còn mình tụng mà khơi khơi mà không có tâm thanh tịnh, không giúp tâm là phước ít thôi. Đó, nên đó, ta nói là niệm Phật một niệm là phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, là chỗ đó đó. Phước sanh vô lượng, phước là làm lợi ích cho chúng sanh đó, lợi ích chúng sanh xung quanh đó. Đó, người ta nói là lợi ích chúng sanh xung quanh. Rồi bây giờ hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật của mình nữa, à, tức là hỗ trợ pháp môn mình đang tu đó, là người ta ăn chay, à, ăn chay phóng sanh, ăn chay phóng sanh, là hỗ trợ, chứ không phải ăn chay thành Phật. Hai này khác nhau nha. Ăn chay để hỗ trợ. Tại sao khi mà chúng ta ăn chay á là xét về nhân quả? Chúng ta không ăn thịt chúng sanh, chúng ta tránh mạng, nuôi mạng mình không phải bằng mạng sinh mạng của các con khác. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nuôi sinh mạng mình không phải bằng sinh mạng của các con khác. Chúng ta ăn chay. Cái thứ hai nữa, ăn chay nó không có ân quán, không có ân quán thì trên bước đường sanh tử luân hồi mình dễ tu một chút, còn cái quán này nè, nó theo nó phá hoài sau tu. Trời ơi, tu ma quỷ nó phá hoài. Có thể ma quỷ vô hình, có thể ma quỷ hữu hình, là ma sống. Ma sống nó phá mới ghê. À, có gì? Đang ngồi tụng kinh gõ mỏ cốc cốc cốc, chồng mở cửa vô. Tôi ngày nhiêu đó. Rồi bắt đầu mình lên mình ngồi ăn chay ha, ngồi ăn chay ổng ngồi ổng bực, ổng bực bỏ đũa xuống, bỏ đũa lên ổng gằn giọng ổng liếc ra, mấy lời ổng nhăn mặt nhăn mày. Ổng không nói nhưng mà ổng làm vậy đó, rồi làm vậy rồi mình có an tâm tu không? Đó quý vị, đó tức là đó, còn ăn thịt chúng sanh là mình hại người ta gì đâu trước đó, rồi nó quán theo phá hoài, gọi là ma sống. Ma sống, quỷ sống. Quỷ sống. Nó ma sống quỷ sống nó mới sợ có gì. Còn là ma chết cũng sợ nhưng mà sợ nó không bằng ma sống với quỷ sống, nó phá tan dách luôn. Đó, thấy không? Theo phá mình, theo phá mình tu không được, nó quậy nó phá, nó làm nó chửi rồi nó hại tùm lum hết trơn á, tu không được. Nhưng mà Bồ Tát mới vượt qua nổi thôi, còn mình sụm thôi. Cố gắng nhìn tháo dây quan trái này, mình ăn chay, tập ăn chay, lục thập chay, cố gắng trao dồi tập ăn chay từ từ cho tránh ăn quán với tránh mạng nữa. Nuôi mạng mình không bằng sinh mạng có các cái con vật khác, chúng ta ăn chay. Không sát sanh, tánh thiện ta còn. Tánh thiện. Mình sát sanh riết á thì cái tánh thiện mình không còn, tánh thiện không còn thì sao tu? Thập thiện nghiệp đạo là con đường ngõ của chư thiên và chư vị Bồ Tát. À, vậy đó thì chúng ta sát con này giết con kia thì làm sao mà cái còn cái tánh thiện, mà không còn tánh thiện tánh ác lên, nên á ta giết cái gì, nên cái tâm ta là mất luôn tâm thiện, gọi là thuần ác á. Thuần ác đó gọi là hạng nhất xiển đề, Phật cũng không độ được, gọi là thuần ác nhất xiển đề, thuần ác giết riết. Nên á mình ăn chay á, cái thứ nhất á tránh ăn quán, cái thứ hai nữa là tránh cái nghiệp sát, thứ ba nữa là tăng cái tánh thiện mình lên, thấy chưa? Và không có ăn quán là về sau, rồi là mình sống chánh mạng trong bát chánh đạo, đó chúng ta tập ăn chay. Nhưng ăn chay phải ăn sao cho đủ chất nha, chứ ăn chay đừng ăn chay tái lét xanh chành, ta nói. Chỉ có nhiều người ăn chay thôi, ăn sao cũng được, chứ ra muốn luộc chấm nước tương chấm chao chao chấm nước mắm, rồi có nhiều đó hoài. Ăn chay á thì mình phải ăn trái cây, rồi ăn rau, người ăn là ngũ cốc, dần dần nó để đủ các cái chất protein, rồi các cái chất đạm, chất đường, chất béo, các vitamin A, B, C, D, E, F gì đó. Chúng ta hiểu biết ăn chay, ăn trái cây phải có nhiều màu, trong tất cả các màu là các vị vitamin ở trong đó đó. Do đó mà ăn chay mình phải hiểu, thực ra cái cơ thể nó không nghĩ tới chay mặn, tâm mình nghĩ tới chay mặn thôi, chứ cơ thể mình là nó lấy chất dinh dưỡng mà thôi. Dạ, cái gì dinh dưỡng thôi, chứ mắc gì chay mặn, protein trong thịt, protein ở trong tàu hũ thì nó cũng protein chứ cái gì đâu. Nó chỉ cần cái đó để nó sống thôi, si nào mà chả si. Tức là lấy ở trong mà trái chanh hay lấy trong trái tắc thì trái nào nó cũng đâu phân biệt, phải không? Chanh dây hay là chanh nhà, trái nào mà không phân biệt, đúng không? Rồi chất xơ, vân vân. Như vậy thì các cái vitamin có trong chuối hay là có ở trong cá gì nó cũng vậy thôi, nó lấy cái chất vitamin thôi. Cái vitamin đó là cấu tạo bởi cái phân tử nguyên tử, nó lấy cái đó thôi, thì cái nào nó có đó là lấy cái đó. Nhằm khi người ta còn bây giờ các cái thực phẩm chức năng đó, nó đã tổng hợp các vitamin đó. Như vậy thì chúng ta thấy ăn chay là mang tính tâm linh, còn chứ không phải là chúng ta ăn chay là thiếu chất. Có nhiều nói ăn chay thiếu chất là không đúng đâu. Ăn chay không đúng mới gọi là thiếu chất, nhưng mà thường thường ăn chay nó thiếu chất nhiều hơn, tại vì trong các cái đồ ăn chay, ví dụ như rau củ quả đó, nó đơn chất, còn trong thịt cá nó đa chất. Đa chất là gì? Nó có nhiều chất trọng trọng á, ví dụ như trong thịt cá nó có 5-6 loại vitamin, 5 cái protein vân vân. Nhưng mà ở trong rau củ thường thường nó chỉ có một loại, hai loại. Nhân dân ví dụ như cam chỉ có vitamin C thôi, rồi chuối nó có vitamin D, rồi giá nó có vitamin E. Để ví dụ gì đó thì là chúng ta thấy là nhầm khi mình ăn có một chất đó một á, nó thiếu các cái chất kia. Người lớn tuổi thì nó ít sau thời gian ngắn, nhưng mà mấy đứa bé lớn lên á, mình phải để ý đó chút xíu, nó không đủ chất để nó cung cấp, thiếu sắt được dần dần, nên lúc đó phải mài đinh mà uống. Uống mỡ cá được không thầy? Uống mỡ cá được, dầu cá chứ. Tất cả thuốc thì được, ta gọi là ăn mà bà. Cái đó mình đâu phải ăn mà là uống thuốc mà. Như vậy đó, trong nhà Phật á, giới cấm đó, nhưng mà trị bệnh thì được. Ví dụ như cấm uống rượu nhưng mà rượu thuốc thì được. Có nghĩa là rượu uống thuốc, thuốc uống là rượu đó làm thuốc uống để trị bệnh, chứ không phải uống rượu thuốc. Có ông kia, ông nhà ông đem ra nhậu, ông đem nguyên cái canh rượu ra, ông chế 3-4 cái ly rượu thuốc cho ông đã nhậu là sao mà chú Phật tử mà chú nhậu rượu dữ gì? Ông là không à, con không uống rượu nha, uống đúng giới à. Hỏi đúng giới thì sao? Cấm uống rượu mà uống rượu thuốc thì được, con uống rượu thuốc. Cái đó trong tứ y pháp nó là y nghĩa bất y ngữ. Nhưng mà ổng thì ổng y nghĩa y ngữ chứ không có y nghĩa. Nghĩa là gì? Là sao cái ngôn ngữ đó người ta muốn nói lên cái gì? Ta nói lên cái là xỉn rượu rồi đó, là tâm hồn mình nó tê liệt hết trơn, mất hạt giống của trí tuệ, thì cái đó mới là cái gốc, chứ không phải là uống rượu thuốc hay là uống rượu trắng. Nên ổng thì nghĩ Đức Phật cấm uống rượu trắng, uống rượu thuốc vậy thôi. Đó là uống rượu thuốc có nghĩa là uống rượu để trị bệnh. Ví dụ như mình bị bệnh là mùa lạnh mà chịu không nổi, lạnh quá, phong hàn lạnh quá, đó ta uống rượu vô để giữ thân nhiệt, lạnh quá mà chịu không nổi uống rượu vô giữ thân nhiệt thì đó là thuốc chứ không phải là rượu đâu. Ta đâu phải uống vô để thỏa mãn đâu, phải không? Rồi mình bệnh uống rượu thuốc, như bệnh thần kinh tọ nè, uống rượu thuốc dần dần vô thì đó thì được. Còn này không là uống rượu mà phá phải chợ ăn chay gồm có phóng sanh nữa. Dạ, có gì? Phóng sanh á, nó có hai cái. Một là tha thứ ở trên đó, với là phóng sanh. Phóng sanh với tha thứ nó là một á. Phóng sanh nhà Phật là gì? Phóng sanh tức là lòng từ bi thương yêu. Nếu mà con vật á, nó bị lệ thuộc vào mình á, thì mình tha cho nó. Còn lệ thuộc vào người khác á, mình cứu nó. Vì tha và cứu là gọi là phóng sanh. Mà tha cứu nó để trở về đời sống an vui thì là phóng sanh, còn không trở về đời sống an vui được thì cái ý nghĩa phóng sanh là nó không có. Phóng sanh từ người cho đến vật chứ không phải phóng sanh vật không đâu quý vị. Chúng ta phóng sanh vật mà không phóng sanh con người, như vậy thì mình phóng sanh cái nhỏ không phóng sanh cái lớn. Ví dụ như phóng sanh đối với mình là tha, bây giờ ví dụ mình ăn hai con cá, bữa đó mình ăn miếng đậu hũ mình tha cho hai con cá đó là mình tha. Ví dụ như ai có lầm lỗi với mình đó, bây giờ người ta rất đau khổ, mình không tha cho họ, họ rất đau khổ. Cả đời tôi không bao giờ tha cho ông. Họ rất đau khổ, họ đang dằn vặt cái cảm đau khổ họ. Bây giờ mình tha đó là phóng sanh cho họ. Tức là phóng sanh là đưa cho họ về đời sống an vui mà họ bị lệ thuộc mình. Như vậy là gọi là phóng sanh đó. Phóng sanh đó là tha thứ. Như vậy là không phải phóng sanh là bắt người đó thảy ra ngoài không đâu quý vị. Nhưng mà họ đang khổ đau, mình cứu khổ chúng sanh. Phóng sanh làm hình thức cứu khổ cho chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh đó đang lỗi lầm với mình, người ta rất là đau khổ, thôi mình tha cho người ta, cho người ta hết khổ đi. Nha quý vị, cái đó cũng là gọi là tha thứ. Mà tha thứ cái người bình thường tha không được. Người bình thường tha không được. Người bình thường, dạ quý vị, họ nói tha mà trong bụng họ không tha. Đó, nên người ta nói là mà đàn ông gì dễ tha mà khó quên vậy đó. Rồi đàn bà dễ quên mà khó tha vậy đó. Đàn bà dễ quên khó tha, đàn ông là khó quên mà dễ tha vậy đó. Đại loại người ta nói vậy đó. Như vậy thì cái tha thứ này nè, là không phải ai làm được đâu, mà là người nào có tâm thánh làm mới được. Nên mình thật sự tha cho người khác là mình đã đi vào cái dòng thánh đó. Tức là mình có một phần tâm thánh, mình sống vậy trong lòng mình. Không phải thánh không bao giờ tha được cho ai đâu. Còn người nào có chút tâm thánh vô mới tha được cho người khác. Nói tha thứ không phải dễ dàng tha đâu quý vị. Ta làm lỗi mình mà, ta làm lỗi làm lầm mình, làm cho mình bị tổn thương, làm mình bị tổn hại mà, nhưng mình tha luôn cho người khác. Như vậy thì muốn tha được cái này đó quý vị, thì người đó phải phát tâm Bồ Tát đó. Nên cái Bồ Tát đạo sẽ hỗ trợ cho đó, sẽ hỗ trợ cho pháp môn tu tập rất lớn. Bồ Tát đạo là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Tức là mình phát tâm hy sinh để cứu khổ chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình có hai cái khổ. Một là khổ tướng, hai là khổ tâm. Khổ tướng, hai là khổ tâm. Khổ tướng là gì? Khổ tướng là ăn, uống, mặc, nghỉ, tai nạn. Cái đó là khổ tướng. Khổ tâm là gì? Vô minh, cố chấp, ô nhiễm. Cố chấp, ô nhiễm, phiền não. Bồ Tát cứu nè, Bồ Tát cứu. Bồ Tát nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Thì cứu khổ tướng, ăn uống mặc nghỉ nè, ăn uống mặc nghỉ tai nạn, mặc tai nạn. Ví dụ như người ta thiếu gạo, thiếu cơm, ví dụ như đi Campuchia, ở trên biển hồ Tonle Sap á, cái người Việt Nam mình sống trôi nổi các cái nhà bè ở trên biển hồ á quý vị, họ rất là khổ, họ thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu thóc, mình lại mình cho cơm, cho gạo, cho thóc, cho tiền, cái đó là người ta khổ về tướng. Họ bệnh, khổ về tướng không có thuốc, khổ về tướng không có nhà, khổ về tướng không có phương tiện đi lại, để đi xô xe đạp, rồi dân dân, họ khổ về tướng. Rồi những người tật nguyền không có xe lăn, do xe lăn khổ về tướng, rồi dân dân. Thì tất cả Bồ Tát cứu khổ, một là tướng, hai là tâm. Nhưng cái nào là cứu khổ chính? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, thì giác chúng sanh hữu tình là tâm mới là chính. Bồ Tát bao giờ cũng định cứu khổ chúng sanh là cứu khổ cái tâm chứ. Nhưng mà tại sao người ta không cứu khổ tâm, không lại dẫn đạo không cái gì, mà nhầm khi mình tai nạn trên biển qua Bồ Tát lên cứu. Rồi là mình thiếu gạo, thiếu thóc, có người ta hiện thân ra ta cứu, hoặc là Bồ Tát dẫn chuyển cho người khác lên để cứu. Là cái gì? Tại vì chúng sanh có hai khổ cứu hết, nhưng cái gốc là đây nè. Nên người ta mượn cái này để người ta đem tới cái này nè, chứ không phải là bao giờ Bồ Tát cũng là cứu khổ để cho ta ăn ra mặc. Như vậy có những người á nói là sao, Phật thương, Bồ Tát thương, mà thế gian này á không á là dùng thần thông quá ra nhà lầu xe hơi cát, rồi quá ra gạo thóc, quá ra tất cả các khổ cho người ta khỏi làm. Đức Phật quá được không? Được đó chứ sao không được, đó không có gì. Nhưng mà Đức Phật không làm, Bồ Tát không làm, tại sao? À có gì, tại các ngài là hiện thân của chân lý. Chân lý, các ngài là về với chân lý, mà chân lý đã về với chân lý rồi, nó không có gì, thì cái mà mình người ta không làm mình cho là không phải là chân lý. Chân lý là có làm mới có ăn, chân lý là gieo nhân mới gặp quả, thì các ngài là luật của nhân quả, là tiến hóa, là luân hồi, là sanh tử, dần dần các ngài đã trở về các lực đó, chính các ngài là lực đó đó, nên các ngài đâu có làm khác với chính mình, đúng không? Nên các ngài không cho mình cái kiểu đó được. Tại vì có nhân có quả, các ngài là luật nhân quả, mà không nhân sao có quả. Như vậy thì các ngài giúp mình là cũng là cái nhân mình gieo đâu từ tiền đời kiếp trước đó, nên có sự giúp đỡ đó. Còn người nào không có gieo không bao giờ giúp, không bao giờ có ai giúp cả quý vị. Nên giúp cũng là cái nhân gieo, nên gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Nên nó giúp trên tướng ta thiếu thốn về món ăn giấc ngủ, rồi tất cả các cái làm ta giúp đỡ là Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Nhưng cái gốc đây nè, giúp đỡ chúng ta phá vô minh, phá cố chấp, phá ô nhiễm, phá phiền não, đó là Bồ Tát thật sự á quý vị. Nên Bồ Tát tự giác giác tha, Bồ Tát tự giác giác tha. Phật thêm chữ thứ ba nữa, giác hạnh viên mãn. Nên giác hạnh viên mãn có nghĩa là cái bổn nguyện của mình á, bữa nay mình làm viên mãn rồi, bao nhiêu kiếp làm viên mãn hết trở thành Phật, giúp cho chúng sanh thoát khỏi vô minh, là đem đường ánh sáng của đạo pháp lại dạy cho chúng sanh, tức là truyền khai pháp bảo, khai tâm mở trí chúng sanh để chúng sanh hết vô minh. Cái thứ hai nữa là phá cố chấp ở trong lòng, tức đem lại trí tuệ bát nhã cho họ để họ phá hết cái cố chấp, đem phá sự ô nhiễm, là tâm thiết gì nhân quả, nhân duyên tương quan để người ta đừng ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là các pháp ham muốn của thế gian á, ví dụ như mê danh, mê lệ, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ, còn ghiền bài, ghiền ske ma tí, cá độ, ghiền khách karaoke, các pháp đó là gọi pháp nhiễm ô của thế gian, đó là làm cho chúng sanh phiền não. Vô minh làm cho khổ, cố chấp làm cho khổ, ô nhiễm làm cho khổ. Phiền não là gì? Phiền não là tánh khí của mình không kiểm soát được, vui buồn hờn giận ghét gan nó cứ làm lung tung trong đầu mình vậy đó, rồi cuối cùng mình cũng khổ. Như vậy con người ta khổ tâm nè, do vô minh là không biết được Phật pháp, do cố chấp là giữ chặt những cái quan niệm của mình, ví dụ thù người ta thù suốt đời, giữ chặt quan niệm gì thấy không, mình đối ra đúng không tức là mình cố gắng giữ cái đó, nhưng mà thực tế nó đâu phải vậy đâu, nên cái việc nên ta mở nó ra, mở tâm, khai tâm, mở chí trí nè, gọi là xả, bỏ đi nó hết cố chấp, xả đi nó hết cố chấp, rồi học đạo đi, thiền đi, nó sẽ hết vô minh. Rồi các cái pháp ô nhiễm này học nhân quả đi, người ta sẽ buông ra từ từ. Rồi các phiền não nè, học tầm tứ kiểm soát, nó kiểm soát tâm. làm chủ tâm, làm chủ tâm thì nó sẽ hết này. À, rồi người ta sẽ diệt được ở trong tâm, người ta hết đau khổ. Vì Bồ Tát á là sẽ cứu khổ chúng sanh, cái pháp hỗ trợ này rất là lớn. Tại vì cái mình cứu khổ được cho người khác á, có gì thì chúng ta sẽ đi đến vô ngã. Nên trong nhà Phật giáo lý cao nhất là giáo lý vô ngã. Thì trước khi thành Phật phải qua con đường Bồ Tát đạo. Đức Phật sẽ, quý vị sợ trong cái kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm sẽ có con đường Bồ Tát đạo 52 quả vị. 52 quả vị của Bồ Tát. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị trong kinh Hoa Nghiêm. Quý vị search trong Google ra đi, đọc thấy 52 quả vị Bồ Tát, đọc phần đó thôi. Thì chúng ta sẽ thấy, hoặc là thiện tài đồng tử đi hành đạo Bồ Tát đó. Như vậy thì là vô minh, cố chấp, ô nhiễm, phiền não. Như giống nhà, như chữ trên nhà đó, đào phá từ từ. Phá vô minh bằng cách học đạo. Học đạo nó sai tâm mở trí ra. Phá cố chấp bằng trí tuệ bát nhã. Rồi phá ô nhiễm bằng nhân quả. Mình xem coi nhân quả, nhân gì, bị quả gì, tù ngục thế nào. Phá phiền não bằng cách làm chủ kiểm soát của thiền định. Dần dần sẽ phá được tất cả các đó. Thì trong tâm mình phá cái đó thì ta sẽ đi đến vô ngã. Nhưng mà trong cái này thì Bồ Tát đạo sẽ giúp đỡ chúng sanh này, giúp đỡ chúng sanh khai. Cái này luôn được gọi là tự độ độ tha, tự giác giác tha. Đó là con đường Bồ Tát đạo. Vì cái thứ nhất là mình tụng kinh để mà kết hợp. Cái thứ hai nữa là quán từ bi kết hợp. Thứ ba là hành đạo Bồ Tát kết hợp. Thứ tư là mình ăn chay phóng sanh kết hợp. Thứ năm là pháp môn kết hợp. Pháp môn kết hợp. Pháp môn kết hợp, ví dụ chúng ta tu tịnh có thiền kết hợp. Để làm gì? Để giúp cho tịnh nhanh hơn, nhưng mình phải hiểu kết hợp giúp cho cái phần nào. Ví dụ như tu tịnh độ, Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật và vô số bài kinh khác là một người nào phát tâm niệm Phật thì cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà, niệm từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà, tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tâm mà không tán loạn, mà tâm mình không tán loạn là cái điều kiện, chứ không phải là mình niệm Phật. Niệm Phật với điều kiện cần là đủ và đủ tâm không tán loạn. Tán và loạn hai chữ khác nhau. Tâm tán, tâm loạn. Tâm tán ngược với tâm tán là định, ngược với tâm loạn là thiền. Cái chữ nhà Phật đó. Vậy thì mình niệm Phật đi đến này nè, tâm không tán loạn, không tán loạn, vậy thì nó phải có định và thiền. Như vậy cái chữ thiền này và chữ định này, ví dụ như mình định không được thì mình dùng thiền hỗ trợ, mình thiền không được thì dùng thiền hỗ trợ. Ví dụ như niệm Phật mà động loạn quá trời động loạn, niệm Phật mà động loạn quá chừng quá đất, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, thầy con niệm sao mà con từng là nhớ vàng, nhớ bạc, nhớ đô la không? Nam Mô giờ Phật anh niệm con còn nhớ người yêu con không? Con niệm mà lan vô chùa niệm toàn nhớ điệp không á, thì phải tập thiền đi lan. Đó, thiền chỉ quán là hỗ trợ cho niệm Phật cho đừng có loạn này nè. Quý vị thấy hỗ trợ chưa? Các pháp hỗ trợ chứ mình đâu phải là tu thiền. Tu thiền trở về chân tâm Phật tánh, dùng thiền để hỗ trợ cho, để giữ được cái tâm thôi, thanh tịnh thôi. Lan vô chùa làm sao lan đừng nhớ điệp, thiền đi lan, thấy không? Chứ hồi ở đây làm ta tụng kinh gõ mỏ ra ngoài sau hè mà đắp hai mươi năm mồ con rồi khóc than kể lệ vậy là sao được, thấy không? Điệp ơi mỗi đồ hè sang khi lá me rơi ngoài nhà diệp, lan biết người ta là sắp tan trường người ta về, nhưng mà sao hôm nay năm nay đợi hoài mà không thấy ai về. Điệp ơi chắc họ đẹp họ sang nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh sai anh mê anh mộng anh đâu còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ trong chùa. Thiền đi lan, thiền đi, tập thiền đi, thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Hãy thiền đi, sự tĩnh lặng nội tâm. Dùng các cái phương pháp thiền. Thiền chi vọng là thiền của Trúc Lâm Yên Tử, là thiền chi vọng. Chi là biết, cái tâm vọng của mình mà buông bỏ, gọi là thiền chi vọng. Giờ mình kiểm soát tâm mà, đi đứng nằm ngồi, thấy tâm mình, trong lúc tiếp xúc với ai thấy tâm mình, cái đó gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác, thiền phải gọt ra cái ý thức tỉnh giác, qua cửa ý thức tỉnh giác nè. Ý thức tỉnh giác là quay về mình kiểm tra ý của mình, soi lại cái ý của mình, soi lại cái tâm mình. Mà muốn soi lại cái tâm của mình đó, thì mình phải sao? Get outside. Cái này tâm của mình nè, mình phải là get outside nha. Như vậy thì mình phải ra khỏi tâm mình mới nhìn lại tâm mình được. Còn mình là tâm mình thì mình không bao giờ nhìn lại tâm mình được, mà phải bước ra khỏi cái tâm mình, bước ra khỏi cái tâm vọng của mình. Nên mình quan sát tâm mình là một cái là mình đã bước ra khỏi tâm vọng của mình. Mình quay lại, conflex ha. Tức là mình quay lại quán chiếu ngược lại á. Cái từ mà quay lại quán chiếu ngược lại. Reflex ha. Reflex. Reflex. Phải không? Ok. Reflex là quay lại quán chiếu ngược vào lại. Vậy mình nên chữ này trong nhà thiền gọi là chiếu. Quán chiếu á, nên Hòa Thượng Thanh Từ dùng để đặt tên chùa, thường chiếu, viên chiếu. Dân dân. Như vậy chữ chiếu nó là gì đó? Chữ chiếu là quay lại á, reflex. Reflex lại chính cái tâm của mình. Reflex là chính cái tâm mình. Như cái tâm đó gọi là cái tâm vọng. Tâm vọng, cái vọng có nghĩa là cái không thật. Cái tâm không thật mình. Không thật là tâm gì? Là tâm sanh diệt. Cái tâm sanh diệt là tâm không thật gì? Quán chiếu là tâm sanh diệt. Quán chiếu tâm sanh diệt là gì? Để dùng pháp mà buông bỏ nó, hóa giải nó. Quán chiếu là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt là tâm sao? Tâm nó không mãi mãi mà nó có chút rồi mất. Giận. Giận hoài không? Không đâu. Giận chút hết á. Buồn. Buồn hoài không? Buồn chút hết á. Ví dụ như mình buồn dễ sợ luôn. Có nhiều có người đưa cho một cái là gọi là cái bao thơ, một cái letter. Mình open nó ra. Inside là một sắp dollars. Rồi bắt đầu cười. Cây tưới nước, cây tưới nước đâm chồi ra qua, nhưng mà đưa cho một cái bao thơ, mở ra bills một sắp rồi xỉu luôn. Cái đó là khổ chồng tim khổ, phải không? Như vậy thì cái tâm đó nó không có còn hoài đâu, tâm sanh diệt. Như vậy mình phải nhìn thấy tâm sanh diệt của mình, nhìn thấy tâm sanh diệt gọi là quán chiếu. Quán chiếu người ta gọi là tu trong. Phải không? Tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma, đó là chỗ này, tu trong thành Phật. Tại vì thành Phật là chuyển đổi cái tâm mình, tâm Phật, chứ không phải cái tướng Phật. Tướng Phật mặc áo vô, ha, làm chút xíu, a mô Phật đứng rồi ngon lạnh cho nha, ra tướng Phật trong vòng 5 phút. Nhưng mà thành tâm Phật có thể rất giả nhiều đời. Thấy chưa? Nên tu là đắc cái chỗ cái tâm mình, chứ không phải đắc chỗ cái tướng. Nhưng mà chúng ta không thể bỏ tướng được, tại vì tướng với tâm nó hỗ trợ tánh tướng. Tánh tướng nó hỗ trợ nhau. Do đó mà quán chiếu được cái tâm sanh diệt là gọi là vọng tâm nào có gì. Cái người nào mà quán càng rõ tâm vọng chừng nào không có gì, thì người đó tu càng tuyệt vời chừng đó. Tại vì ta thấy từng cái tâm mình khởi lên. Tâm khởi lên nó có ba cái giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, cái tâm khởi lên nó có ba cái giai đoạn. Nó có ba cái sách sanh hả? Giai đoạn thứ nhất là manh nha là quan. Thứ hai nữa là lấn chiếm. Thứ ba là bộc phát. Cái này làm tâm của mình á, tâm là tiếng Hán có chữ tâm. Tâm mình á là manh nha sao mới nhú lên rồi giai đoạn lấn chiếm. Nhú, nhà còn là nhú, nó mới mọc lên á. Giờ lấn chiếm là tràn khắp tâm hồn, khắp người chỉ cho anh dễ nhớ. Khắp người, bộc phát là tác động xung quanh. Bây giờ nha, ví dụ như manh nha là nó mới khởi lên thôi. ai nói gì mà gợn một chút trong lòng thôi, trong lòng rợn đây, có gọi là sống đó, gọi là sống lăng tăng. Bây giờ lấn chiếm tức là sống dữ dội nè, có là dạng trùng ba nè, sống dữ dội lấn chiếm hết tâm hồn mình, trời nổi sân lấn chiếm hết tâm hồn mình, cái một thấy tướng thấy sân liền, đi đứng tướng hai mắt xích ngược, hai trọng mắt đỏ ao, cái mặt á thì đỏ hoặc là tái, nó đã hiện tướng mà, còn cái tướng mình á là không còn đứng bình thường nữa, chống nạnh đồ lên, à, dữ dằn lên, mà không phải đứng khép nép đâu, mà đứng là giang chân ra chống nạnh lên, còn đi vậy mới thấy mà ghét. Cái tướng đi á gọi là cái tướng đi dách sảnh. Cái tướng đi dách sảnh. À, tướng đi dách sảnh. Dách sảnh. Đâu ai biết đi sao mà người ta tả tướng đi dách sảnh. À, hả? Bây giờ ai chọc cho giận mới đi được chứ. Không chọc giận sao đi. Chọc sao cho giận mới đi được. Gọi là tướng đi càng ngoách. Đó, tướng đi dách sảnh, tướng đi càng ngoách, đó là cái tướng giận đó. Cái này là giai đoạn 2 đó, giai đoạn lấn chiếm hết cơ thể mình, là mình không còn biết gì nữa, chứ mình chỉ có với cái giận thôi. Mình với cái giận thôi, mình là giận, giận là mình. Đó, mới ban đầu nó nhanh manh nha, nó nhú trong tâm lên thôi, nó giận sống lên, cái nó vô, bắt đầu nó lấn chiếm, nó nhập. Bởi vì có nhiều người nói con làm không biết sao ma nhập con cái gì. Trời ơi, con làm mà con không biết nó ma nó nhập hay gì. Có đâu, cái tâm nó lấn chiếm nó, có gì. Câu này. Ở Mỹ, đi về Việt Nam, gặp ông bộ cũ, đi chơi 2-3 tuần lễ, quay về tới đây, trời, ông chồng đối xử tốt. Ông đối xử tốt, tại vì ông không biết, ông đối xử tốt, thấy vợ đi lâu xa về, cũng nhớ, đụng sắm đồ, tùm lum chân. Càng đối xử tốt, cổ càng đau khổ, càng phải là chúng mà đánh đập mắng gì cũng được, chân càng đối xử tốt, cổ càng đau khổ, giờ cổ biết đạo nữa, giờ cổ quy tâm bảo rồi. Thì chuyện đó cổ không làm nữa, nhưng mà cái mặc cảm tội lỗi xưa đó, giờ vẫn còn, không nói được với ông chồng, nói được là banh nhà. À, và không nói được mình chắc chứa đâu, vậy càng ngày cổ càng đau khổ. Cổ là lúc đó không biết làm sao nữa, mà như là ma nó nhập cái gì á. Cứ ổng kêu đâu đi đó, ổng kêu đâu đi đó, không có gì, ma gì nhập. Đó là cái tâm của mình á, tâm tham ái á. Tâm tham ái của mình á, có gì ăn cơm riết ngán giờ ta mời ăn hủ tiếu. Hủ tiếu bò kho. Thấy chưa? Đó, chính cái tâm tham ái của mình á, cái tâm tham đó. Nó mới đầu thôi, nó manh nha thôi, nhưng từ từ nó lấn chiếm hết tâm hồn mình, đâu còn kiểm soát nữa được. Nó lấn chiếm hết, nó kiểm soát rồi, mới quay đoạn thứ 3 nè. Nó là nó đi đó, đi đó là với ổng, nó là đoạn tác động nè. Tác động ra ngoài, vô tâm sân mới nổi lên, rồi tâm sân lấn chiếm hết mình, giai đoạn thứ 3 chửi người ta, đánh người ta. Thấy chưa? À, đó như vậy thì mình đang ở giai đoạn nào, mình biết giai đoạn nào. Cái người mà tu á, number one là biết được giai đoạn 1. Tức mới giai đoạn 1 thấy liền, nó vi tế lắm, nó nhá một cái thôi. Nhầm khi nó nhá tắt, như cái tấm đèn mà bật lên rồi tắt. Nhầm khi nó nhá rồi nó cháy nhẹ trong lòng thôi. À, dứt rồi gọi là giận, khó chịu, đó trong lòng nó là mạnh nha, là nó nhú lên, đó, chừng nào nó lấn chiếm hơn tâm mình là lửa cháy phà trong tâm rồi, còn đây nó ấy ở ngoài nó xịt qua người khác rồi đó, nó là cháy qua mặt người khác, từ mình nó phun một cái lần lửa ra, cháy qua người khác. Như vậy là tu, số 1 là tu nằm đây nè, đó, dùng định thiền, nên ta ngồi thiền, trong lúc mình đi, đứng, mình không có tọa thiền á, mình không thấy được cái manh nha này đâu. Nhưng mà khi mình ngồi mình thấy được manh nha này, nên ta tọa thiền đó. Vừa manh nha lên là ta đã đập nó rồi, đi sâu vào thiền định ta kiếm nó trốn đâu luôn. Manh nha là kiểm soát ý thức tỉnh giác thôi. Còn nếu mà vào các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền tới thiền định đó, tức là mình đi tầm nó luôn. Có nghĩa đi sâu vào trong tâm tầm của nó, nhốt nó đâu, nó nằm ở đâu trong a lại gia thức. Rồi quá giải nó tự trong đó, nó nên ta thiền định đắc đạo trong kiếp này đó. Là chỗ đó đi ngược vô kiếm nó luôn. Còn giờ chỉ là mình, nó nhảy lên mình mới đập nó thôi, cho nó dằn xuống, đập lên cho nó dằn xuống, từ từ nó mòn bớt, từ từ nó cũng lụng, nhưng mà phải trải qua thời gian lâu. Nhưng nếu chúng ta đi vào trong đó tìm nó luôn, tức là nhập định đó, nhập định là đi ngược vào trong tâm, tìm nó, quá giải nó luôn đó, thì nó sẽ tan được trong kiếp này luôn. Cái chu trình đó mình thấy như vậy, khi nó lấn chiếm khắp người rồi, à, cái gì thì phải nhẫn nhục. Đây hạnh nhẫn nhục đã nằm chỗ này nè. Nhẫn nhục để chi? Để đừng cho nó bộc phát ra ngoài, chịu đựng có tâm. Còn chỗ này là buông bỏ. Này là buông là được. Cái giai đoạn một quá buông bỏ là được. Nó mới nhả lên buông, má lên buông, nhả lên buông, buông bỏ là được. Nhưng nếu người nào niệm Phật á, giai đoạn một này thì dùng câu niệm Phật để đánh tan đi. Cái này nếu người nào á, niệm Phật á, thiền thì ta dùng buông bỏ, niệm Phật á, thiền ta niệm Phật tan. Niệm Phật tác ý. Tác ý tan. Ví dụ mình niệm Nam Mô Di Phật, mô Phật, bình thường mình niệm Phật cầu giáng sanh. Mình niệm Phật á, nhiếp tâm, còn dùm niệm Phật tác ý khác nhau à. Niệm Phật tác ý nghĩa là câu niệm Phật đó làm cho tan tâm đó. Ý tôi thấy nổi lên rồi tôi niệm Phật cho nó tan. Tức mình niệm Phật với mục đích đó mình không nói ra, nhưng cái mục đích niệm Phật đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình niệm mà mình nhìn chằm chằm cái tâm nó nhú lên nè, để mình đánh cho nó tan đó, một chút xíu nó tan à. Tại không thấy thôi thấy niệm tan liền à. Tại vì ông ma nào cũng sợ Phật chứ. Nên nó niệm là tan à, đâu nằm bao ngủ thấy ma được, ma đè nó niệm Phật hỏi tan hết chứ à. Đó với ma đó là ma của ảo tưởng ảo vọng đấy. Rồi bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn lấn chiếm nè ha. Giai đoạn lấn chiếm á, mình hóa giải nó bằng cái cách nào? Qua giai đoạn lấn chiếm, chúng ta thứ nhất là ta nhẫn nhục. À, cái này là nhẫn nhục nè. Nhẫn nhục rồi cho nó hạ xuống rồi buông bỏ. Nó tới giai đoạn một. Rồi nếu mà ta niệm Phật á, thì niệm Phật cộng với nhẫn nhục. Nhẫn nhục cho nó dừng lại đi. Rồi ta niệm Phật, nhẫn nhục, kết hợp niệm Phật. Nhẫn nhục kêu dừng lại cho đừng bùng phát qua giai đoạn 3, rồi chúng ta niệm Phật đánh tan nó. Còn cái giai đoạn đoạn nó đã bùng phát rồi, có gì? Sám hối. Xin lỗi. Công đức bù đắp. Nó mới hết được, chân thôi nó không hết đâu. Nếu lỡ chửi người ta, đánh ta rồi, lỡ làm rồi như cô nãy đó, làm sao phải sám hối không? Rồi cái gì sám hối với ai? Chúng ta sám hối với đối tượng, chính mình với Phật. Thầy Phật dạy ta làm đúng, ta không chịu làm đúng thì ta sám hối Phật, cũng có lý do sám hối chứ. Đức Phật dạy cho ta đừng làm đó, mà giờ ta làm thì tức là ta phải sám hối với Phật. Đức Phật là thầy của mình mà, mình là con Phật mà, mình sám hối với cha của mình, tức là với Phật. Dự Phật đó, cấm là sát sanh, bây giờ mình đi sát sanh phải sám hối với Phật thôi. Tại vì Phật cấm sát sanh là đã thọ đó rồi. Bây giờ phải sám hối Phật, có người làm gì phải sám hối với Phật. Tại mình phải sám hối với Phật là tại vì chúng ta thọ pháp Phật, ta không giữ, ta sám hối Phật, đúng không? Đó, sám hối Phật thứ nhất, sám hối với chính mình. Chính mình tức là mình đã làm cho mình khổ rồi. Nên đó, tôi xin lỗi nha. Tôi xin lỗi nha Tèo, cho anh xin lỗi nha Tèo. Tèo mình á, Tèo cho anh xin lỗi Tèo. Anh làm hại em rồi Tèo, phải không? Anh sát sanh làm cho cái thân em tơi tả bệnh tật, anh quậy quá làm cho em khổ như ngày hôm nay, Tèo cho mình xin lỗi nghe Tèo. Tức là cái anh kia anh đánh đập cái thân của anh là chỗ đó đó. Rồi cái thứ ba nó đối tượng là mình làm khổ ai, xin lỗi người đó. Ví dụ là thầy vừa kể nếu mình là nói cái cô đi nói với chồng như vậy là cái câu chuyện nó sẽ có thể là dở hơn nữa. Tức là tùy, tùy ông chồng là Bồ Tát thì tuyệt vời. Nhưng mà ông chồng là Bồ Tát là tiêu á. Cái đó bởi vì trong cái thế giới tương đối mà, nó đã tương đối như vậy rồi nên mình lựa cái phương pháp an toàn nhất. Có nghĩa là không nói, trong trường hợp đó không nói nhưng mà đừng làm nữa. Đó người ta không biết, nhưng mà không biết đó mình cũng không phải là lỗi, lỗi với họ bây giờ. Trước đây lỗi nhưng bây giờ họ mình không lỗi. Tại không nói là mình giữ cho cái hạnh phúc, giữ cho nhầm khi nói rồi ông điên luôn rồi sao? Phải không? Dầm khi nói ông nổi khùng lên thành ông khùng rồi sao? Ai biết phải không? Do đó vì cái đó mà mình không nói chứ không phải là mình muốn lợi cho mình không nói. Hai đó nó khác nhau nha. Nhưng mình làm thế nào ở trong đời sống nó mang tính tương đối vậy đó. Nếu muốn tuyệt đối hả? Về nước bạn đi tuyệt đối. Muốn là bớt tương đối về Tây Phương Cực Lạc đi, nó bớt tương đối. Nó gần như là tuyệt đối. Còn ở ta bà này được cái này mất cái khác, thấy không? Trong cái khổ nó khổ chỗ đó. Nhầm khi đứng chẳng hạn nó không biết đường đâu mà đi chứ. Bưng hưng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn trôi. Thấy không? Rồi bây giờ á, ta là sám hối với đối tượng là gây khổ cho ai phải sám hối. Nên á, chúng ta phải biết sorry. Phải biết á, sorry. Rồi á, là á, mình cảm ơn rồi đó, tất cả những cái lời đó đó. Nhưng mà cái này á là chúng ta sám hối với cái đối tượng nào mà mình gây khổ cho họ, mình nên sám hối với họ. Nên á, người ta giải cái quan gia trái chủ nè, đầu tiên ta sám sám hối quan gia với chủ, mình xin lỗi họ là tôi đã từng gây đau thương ác cho các quý vị đó. Tôi ngày hôm nay tôi đã thành tâm, tôi tu tập và tôi sám hối, tôi không làm cái gì nữa, xin các vị hãy tha cho tôi và tôi hồi hướng phước báo công đức cho các vị sẽ sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Cái đó là để người ta buông mình ra, tức là cái tâm mình đó đã có tâm là không sát nữa, có tâm quá giải, có tâm tất cả đó rồi hồi hướng cho quan gia trái chủ đó, thấy không? Điều chuyện là sám hối rồi á là xin lỗi rồi bù đắp công đức, sám hối đây nè. Làm sám hối là gì? Là mình không làm nữa, chuyển hóa tâm, mình xin lỗi các đối tượng, xin lỗi Phật đó, đó. Bù đắp công đức làm phước, làm phước mình hồi hướng đó, nói hồi hướng cho quan gia trái chủ và hồi hướng cho chính mình để mình có phước báo rồi mình vượt qua tất cả cái đó. Mình khi nó lộ ra ngoài tướng rồi thì khó rồi đó, cái đó là nó khó giải quyết đó. Còn cái mình xin người ta không biết ta có tha hay không nữa đó, đó có gì mình xin người ta không biết ta có tha hay không nữa. Có nhiều người không tha cho mình đâu, nếu mà họ có tu tập á họ tha, họ không có tu tập cái gì họ cố chấp dữ lắm, tâm chúng sanh đó. Cố chấp dữ lắm, không có tu học là thù suốt đời. Con á mày đi quậy cái bị bắt, điện thoại lên chùa mượn 20 triệu để chuộc con ra, mà phải giấu ông chồng nó, trời chùa đâu tiền đâu mượn 20 triệu chuộc con ra. Là nếu mà không chuộc con ra con mà giấu ông chồng, nó giấu ông chồng là bây giờ thôi, bây giờ cũng ráng chùa mày cứu người đi thì cô cho ông chồng hay đi thì hai chồng biết ta không cho ông chồng hay giết chết con. Là nếu không cho ông chồng hay thì là thầy không mượn giùm đâu. Là nếu mà thầy không mượn giùm anh con có bài gì ha, con sẽ hận thầy suốt đời. Trời trời kỹ ta, tự nhiên là điện thoại là chùa mượn tiền mà hận suốt đời kỹ ta, mượn cho mượn thôi chứ làm như vậy hận suốt đời cũng không tha cho thầy, tức là trời trời còn châu sao nữa, là làm gì ghê vậy. Bởi người ta vậy đó, trên đời này nó vậy đó, là không có gì, nhưng mà mình thôi chịu thôi sao vậy. Dụ như á hai mẹ con làm gì biết, rồi đằng này á là chùa chuyện tiền tam bảo ra cho mượn, buổi mai mốt ông chồng hay được là tại sao mà giúp cho con ông hư này nọ chết mình sao đó, nguyên gia đình đi, nếu gì thì mình cũng giúp đỡ đi, để kể cũng được có gì. Nhưng mà đó người ta không thấy lỗi người ta và là không cho mượn, mà con nó có bề gì á là không tha hận suốt đời. Mô Phật. Gặp nhiều cái hoàn cảnh khó nuốt lắm phải chơi, khó lắm mà chúng sanh. Bởi vậy cái câu chuyện cái cô đó nói chồng như vậy là sao thầy biết thầy hả? Cổ nói, tức là cổ nói để cho dơi đi cái tấm lòng của cổ. Cổ sám hối với thầy, không phải sám hối với thầy mà cổ mang tính tâm sự để xin một cái chia sẻ, để xin một cái ý kiến nào để cho dọc trong cuộc sống cổ sống ổn định nhất, tốt nhất cho mọi người. Tất nhiên là cổ sẽ xin một cái phương án để có thể cổ kết hợp với cổ đây. Nên thế gian trần ai trần cấu trần trượt, cái tên của nơi mình ở nè, cái này là nơi mình ở đó, cái gì nơi mình ở là place không đó, nơi mình đây nè đó, cái nơi mình ở có tên là thế gian, thế mà nó còn gian nữa đó, thưa quý vị thấy chưa, nên nó lừa nhau trong gan tấc, thế nó còn gian nữa mà lì, thấy chưa. Trần ai là bi ai là buồn, bi ai là buồn, trần ai, trần là bụi rồi, bụi là tan nát nó mới ra bụi, không gọi là trần á. Thiên địa phong trần, hồng nhan đa chương hai câu đầu của Diện Kiều á. Thiên địa phong trần, thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi gian trưng. Tức là thiên địa phong trần, hồng nhan đa chương. Trần là bụi nè, chữ trần á có nghĩa là hột bụi á. Quý vị, như vậy á, bụi thì làm sao cho thành bụi, phải cho giò cho nó tan nát ra mới thành bụi không? Đó, mình đang ở trong cái bụi là đang ở trong tan nát mà. Mà không thấy không? Mà nó ai là bi ai, nó là buồn. Không biết ai nó là buồn. Cấu á, không phải là cấu xé, cấu là dơ. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, kinh bất nhã, nó không dơ không sạch, tịnh là sạch đó. Rồi á là trước, là khổ và nặng nề, khổ vô minh, đen tối đó, đen nặng gọi là trược, khổ đen nặng gọi là trược. Như vậy thì ha, trần mình á nó gian dối. Trời ơi thầy nói sao nha, gian đâu thầy, thấy không? Không gian dối. Đi tụng kinh, đám tang. Bây giờ cầu cho ba con về đâu, muốn cầu thầy cầu về đâu thầy cầu về đó. Thầy cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Phật Phật A Di Đà giùm con. Rồi, ok, được, được, được. Cầu giảng sanh. Ngồi á, ông chỉ đem sắp với tiền vàng bạc ra thấy là đô la âm phủ. Đô la âm phủ nha, ngân hàng địa phủ đàng hoàng nha. Mà cái giấy đưa lên là để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là sao ngộ vậy? Tây Phương Cực Lạc sao đưa đô la âm phủ để theo xài là sao? Bây giờ ta thấy sao? Nó gian á. Nó gian ở chỗ đó đó. Nó muốn mình lên trên nhưng mà nó hạ mình tuốt dưới á. Cái đó mà nhát vô túi cái qua cửa người ta xét, người ta thấy đô la âm phủ, người ta đưa xuống phủ làm sao? Nói như chưa? Mình nói vậy cho vui thôi chứ thật ra thì cũng không phải vậy, do tâm mình thôi. Nhưng mình thấy thế gian á, nó đã muốn vậy thực tế ra cũng không phải vậy đâu quý vị. Nó làm tùm lum hết trơn vậy nên mình không có biết đường đâu lần biết đâu rồi, chừng một cái gian thôi đó. Nó có nhiều cái gian lắm, ví dụ như cái nhà mình để lại cho nhà xịn đây nè, nó đốt cái nhà giấy cho mình nè, nó đổi nhà vậy đó. Đô mình để lại trong ngân hàng là đô xịn đô thiệt không, anh nó lấy là đô giả không à, à có gì đô cái đầu ổng sửa số vô người ta có 100 ngàn hay không, đô 5 triệu, đô 3 triệu, đô 2 triệu tờ như xét vậy đó. Ông tự cũng cho ra nên á có ngon đốt cái nhà thiệt nè, nghe không, đốt luôn cái xe thiệt luôn, đốt xe hư thiệt rồi luôn á, đốt hết thiệt chạy mới được chứ giả sao chạy. đốt thiệt vậy đó. Bữa hôm có chồng người Bắc á, ông vô cúng làm nhà kho vũ khí, cuối cùng làm sơ hơi đặc xịt cho ông già. Già ông 80 mấy tuổi chết này, ba ông 80 mấy làm chiếc sơ hơi đặc xịt đốt gì 100 mấy chục triệu đó, nguyên cái vàng đốt mà bữa đó làm đốt 100 mấy chục triệu. Lá này không được rồi anh ơi. Hỏi sao vậy? Tôi thấy xe hơi á mà không có tài xế. Xe hơi này ông già ông là nông dân phải không? Ông là ông làm ruộng rồi không chứ ông đâu có, hồi nào giờ ông đâu có biết lái xe. Như vậy á thì ông không có tài xế, phải cấp cho ông tài xế, rồi coi dòng họ coi ai có bằng không. Đó là chết rồi thầy ơi, của ông mình con có bằng ha. Tức là mình ổng có còn lái ha, chứ còn không ai nó có license để lái xe chứ. Là chết rồi, coi chừng ổng mượn ông đi à. Nên bây giờ á ổng là thôi giờ sao giờ thầy, giờ lỡ đốt rồi sao giờ thầy, là bây giờ á lại lỡ đốt á thì thôi không có sao hết trơn á, nhưng mà đừng có đốt cái chìa khóa, ông mở xe đâu được đâu chạy. Ông đừng đốt cái chìa khóa, đốt chìa khóa ông đề máy được, còn đốt chìa khóa là con không có làm chìa khóa. Hên là nghe không làm chìa khóa đâu đề máy được đâu chạy. Vậy thôi, ông đâu cần tài xế làm gì, xe kiển để chơi cho vui. Như vậy á thì chúng ta thấy là các cái pháp hỗ trợ xung quanh con đường tu tập, chứ đâu phải coi tu chỉ có niệm Phật với tụng kinh vô lượng thọ không đâu. Đâu phải chỉ có niệm Phật với tụng kinh vô lượng thọ không á thì là đủ đâu quý vị. Nó chưa có đủ. Trong đời sống ta phải tiếp xúc. Trong đời sống ta có nhiều cái tâm khác nhau. Do đó ta phải dùng nhiều cái này để nó quá giải đen chi. Để đinh đến tâm tĩnh lặng, tâm thiền, tâm định chỗ này nè. Để tâm thiền này nè. Muốn giữ được tâm thiền, giữ được tâm định, tức là nhất tâm bất loạn này để thỏa mãn cái nhu cầu. Nên nếu không làm này á thì không được thể giữ được cái tâm bất loạn đâu, loạn liên tục, loạn liên tục thì làm sao được giảng sanh. Tâm mình đang loạn, tâm mình đang tán. Tán là gì? Là tán ra. Còn hết tán là mình gom lại một điểm, một nhiều điểm mình tán ra nè, tán ra từ một điểm mình tán ra. Bây giờ từ nhiều điểm tán ra mình gom lại gọi là định, là chỗ này là định, nghĩa là gì đó. Còn loạn á là nó nhảy lên, giờ đừng cho nó nhảy lên. Nhảy lên tùm lum hết là loạn. Còn á một cái tâm á nó đưa đi tùm lum la hết nó là tán. Hai cái cộng lại tán loạn. Vậy thì nó nhảy lên mình kiểm soát trở thành thiền. Nó tán ta tán mình gom lại chỗ, mà gom lại chỗ phải có cái đề mục để gom. Đề mục của mình phải gom chỗ nào? Gom câu niệm Phật. Còn á thiền á thì ta gom vào trong một cái thiền quán, quán hơi thở là quán sổ tức. Quán nước, quán gió, quán đất, quán lửa, dần dần tùy vào cái gì, cái người đó mượn một cái đề mục thiền quán. Thì đề mục thường quán của mình là câu niệm Phật. Mình quán câu niệm Phật nên nó niệm Phật đi đến chánh định. Do đó mình loạn tâm nhiều quá thì là phải giữ lại được cái tâm thiện này. Nên các cái pháp hỗ trợ cho cái pháp môn mình là pháp môn niệm Phật. Ví dụ nha, pháp môn mình niệm Phật thì các cái pháp để hỗ trợ, quý vị thấy là tụng kinh, quán từ bi, phát tâm hành đạo Bồ Tát, rồi ăn chay, phóng sanh, vân vân. Bởi vì thấy là nhiều cái để chúng ta hỗ trợ. Rồi cái cuối cùng làm phước vậy thôi. Làm phước trong đó có cúng dường và bố thí. Tại sao không có phước là thê thảm lắm á? Có phước nhẹ ra phước giàu sang phú quý, danh vọng tiền bạc, sức khỏe sống dài, gia đình an vui hạnh phúc. Phước nó có nhiều tên phước khác nhau, sống dài phước thọ mạng, giàu sang phước tài lộc, đẹp đẽ là phước thân tướng, vân vân. Có nhiều loại phước khác nhau, muốn phước gì được phước gì thì người ta đọc trong kinh nhân quả thiện ác, hoặc là kinh nhân quả ba đời, nhân quả phước báo sai biệt thì nó nằm trong cuốn kinh nhân quả thiện ác đó. Search Google đi, kinh nhân quả thiện ác, làm gì gặp gì. Mình lấy những cái căn bản mà viết ra thôi để kinh nhân quả thiện ác. Vậy đó mình làm phước. Trong cái làm phước này chúng ta trong cái là làm phước là cúng dường và bố thí. Như vậy thì cúng dường là gì? Cúng dường là người ta hộ trì tam bảo, gọi là cúng dường. Trong đó có Phật, có pháp, có tăng, có chùa chiền, có các pháp khí thiền môn. Rồi là bố thí là gì? Bố thí tức là ta cho, ta tặng. Có tài thí, vật thí, vô quý thí, vân vân. Tài thí còn có nội tài và ngoại tài. Nội tài đi làm quả, nó là sức lực của mình. Nội tài là cho máu, nội tài là cho gan, cho thận, rồi cho người ta, gọi là nội tài thí. Ngoại tài thí là của cải vật chất của mình, là ngoại tài thí. Pháp thí là gì? Là đem Phật pháp đến cho chúng sanh bằng cách mình thuyết pháp trực tiếp, hoặc là đem băng, đem đĩa, hoặc là đây pháp thí đấy. Nói ra pháp thí đó là hình thức pháp thí đó. Trong tất cả các loại phước báo, pháp thí phước báo số 1. Tại sao? Tại sự lan truyền nó rất là rộng lớn. Cái gì cái đó có thể lan truyền khắp thế gian, mà không phải một ngày mà nhiều ngày về sau. Không phải một kiếp mà nhiều kiếp, vì kiếp sẽ lưu lại ông A Lại Gia Thích người ta đó. Còn mình ăn cái cũng hết, cho gạo ăn cái cũng hết. Nói vậy không có nghĩa là mình lựa cái đó để mình làm, mà tùy duyên mình làm. Người có duyên làm đó được mới làm được, chứ người khác phát tâm làm đâu được. Phát tâm có tiền luôn đó, bạc tỷ luôn làm không được nữa. Ông đâu biết máy móc gì, ông quay quen bậy không rồi sao làm. Nên đó có duyên á, tức là người có duyên là người biết về máy móc, rồi người có tâm đó, rồi có điều kiện biết máy móc, có tâm chuồng tâm cho vô quay đó làm gì ta. Không có duyên đó, vì có duyên là đủ tất cả các điều kiện. Rồi giờ chùa vô quay chẳng ai lại giảng chứ, rồi sao quay, rồi có người lại giảng. Ê, không có Phật tử nghe rồi giảng có le que hai ba que sao quay. Dạ vì thấy chưa, cái đó tất cả đó cộng lại thành cái duyên. Do đó cái gì có duyên mình làm, chứ không phải là mình lựa này phước lớn làm, lựa kia phước nhỏ làm. Đó, cái gì nên ta gọi đó là bố thí ba la mật, là tùy duyên làm, mà làm không cần phải phước báo, không cần gì, vì lòng thương yêu là cái tâm từ bi nãy ta làm. Vì cái nhiệm vụ của mình đối với tam bảo là Phật tử thì phải hộ trì tam bảo mình làm, chứ không phải vì phước gì cả. Nếu vì phước gì á, người ta đang khổ đau mà không có phước mình cũng không làm. Đó, cái gì? Ví dụ như cho người ăn mày đâu phước báo bao nhiêu đâu, so với lại cúng dường chùa. Nhưng mà thấy người ăn mày đói nên không để không cho. Đó, cái gì lòng từ bi mình cho, đâu phải vì phước mình cho, phải không? Như vậy thì đó bố thí ba la mật đó, có nghĩa là với cái tâm thương yêu rộng lớn, bố thí tâm rộng lớn, mà tâm rộng lớn đó là trở về tâm Phật, nên nó gọi là ba la mật, là đáo bỉ ngạn, là qua bờ bên kia. Ai vậy là Phật. Thôi chúng ta kết thúc ở đây nha.